Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại thứ nhất chính là một tấm khiên, nam tử này rất có thể chỉ là hộ vệ hoặc bằng hữu của nàng. Loại thứ hai là chưa gặp được người tốt hơn, cho nên mới ưng ý loại người này. Nghĩ thông suốt hai điểm này, Phùng Liên Phong không khỏi thầm khen bản thân cơ trí, chỉ bằng tâm trí này, hắn cũng tuyệt đối xứng đáng với nàng hơn nam tử trước mặt. Phải không? Vậy vị huynh đài này thật đúng là tam sinh hữu hạnh đó nha. Phùng Liên Phong gật đầu với Tùy Duyên, nói với vẻ có chút hâm mộ. Tùy Duyên nghe vậy mỉm cười, nhưng trong lòng thì âm thầm rủa thầm, cái quái gì mà huynh đài, mẹ kiếp người nhìn trẻ lắm sao? Cái con mẹ nó, tam sinh hữu hạnh là lời khen người à? Tùy Duyên đặt chén đũa xuống, nghi hoặc hỏi, ngươi có việc gì sao? Phùng Liên Phong cười cười nói, không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy hợp ý với hai vị, không biết hai vị có phiền nếu ta ngồi ở đây không? Tùy Duyên lập tức nói, không ngại, không ngại, cứ tự nhiên ngồi. Phùng Liên Phong nói lời cảm ơn, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Thế nhưng là ngay khi Phùng Liên Phong vừa mới ngồi xuống, Tùy Duyên chợt dịu dàng nói, Tử Yên, ngươi ăn no chưa? Tiết Tử Yên bị câu Tử Yên của Tùy Duyên gọi làm cho sững sờ. Trên mặt nàng vậy mà lại hiện lên một tia đỏ ửng. Trong mắt nàng ánh lên vẻ tự nhiên, nàng ừ một tiếng, đây là lần đầu tiên Tùy Duyên gọi nàng Tử Yên, hơn nữa nàng từng nói, cái tên Tử Yên này chỉ có người nàng cảm thấy thân thiết nhất mới có thể gọi nàng như vậy. Thế nhưng là từ miệng Tùy Duyên nói ra, nàng lại có một loại vui vẻ khó tả. Tùy Duyên vỗ tay một tiếng, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Nói xong, Tùy Duyên trực tiếp đứng dậy, kéo tay Tiết Tử Yên và bắt đầu đi ra ngoài. Đi được hai bước, Tùy Duyên bỗng nhiên quay đầu nói với Phùng Liên Phong, à, này, ngươi cứ tự nhiên ngồi nhé, chúng ta còn có việc, nên đi trước đây. Bỏ lại câu nói này, trong ánh mắt vạn phần kinh ngạc của Phùng Liên Phong, Tùy Duyên và Tiết Tử Yên cứ thế rời khỏi khách sạn. Qua một lúc lâu, Phùng Liên Phong mới phản ứng kịp, sắc mặt hắn lập tức tối sầm như đáy nồi, một bước đã phóng ra khỏi khách sạn. Phùng Liên Núi cũng bị hành động của Tùy Duyên và Tiết Tử Yên làm cho ngỡ ngàng. Nhìn thấy Phùng Liên Phong đi ra ngoài, Phùng Liên Núi cũng đi theo ra ngoài. Bất quá, khi đi ra, bóng dáng Tùy Duyên và Tiết Tử Yên vẫn chưa đi xa. Mái tóc dài màu đỏ tím kia rất dễ dàng có thể nhận ra. Liên Phong biểu ca, bọn hắn. Phùng Liên Phong nhìn về phía hướng hai người rời đi, lạnh lùng hừ một tiếng nói, nữ nhân ta đã nhìn chúng, không ai có thể thoát khỏi tay ta, theo dõi đi. Các hộ vệ đứng tại cửa khách sạn lập tức hiểu ý, gật đầu, rồi lập tức biến mất không để lại dấu vết. Nơi xa, Tiết Tử Yên và Tùy Duyên đi sánh vai, Tùy Duyên hơi quay đầu liếc nhìn phía sau, khẽ nhếch khóe miệng nói, thật đúng là theo đến thật rồi. Tiết Tử Yên liếc Tùy Duyên một cái, lạnh nhạt nói, ngươi là đang hoài nghi mị lực của ta sao? Tùy Duyên đổ mồ hôi hột nói, làm sao có thể, hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi ngươi a. Nói đùa ư, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi mị lực của Tiết Tử Yên. Ít nhất, nếu trong lòng mình không có người yêu sâu đậm, thì cũng đã muốn theo đuổi nàng rồi chứ. Bất quá, chưa nói đến dung mạo kinh người của Tiết Tử Yên, chỉ riêng thân phận đặc biệt của nàng thôi, Tùy Duyên cũng không dám có chút vọng tưởng. Nàng ta thế nhưng là đại tiểu thư Vạn Thánh Cung, bản thân mình chỉ là một người dân nghèo từ Thâm Sơn cùng cốc. Sao dám vọng tưởng quá phận, huống hồ, lùi 2000 bước mà nói, cho dù Tiết Tử Yên có đồng ý, gia tộc của nàng cũng sẽ không đồng ý, loại gia tộc ẩn thế kia với tư tưởng thâm căn cố đế, việc môn đăng hộ bất đối, ngoài việc tự rước lấy nhục nhã ra thì thật đúng là không có lợi ích gì khác. Nghe Tùy Duyên trả lời xong, Tiết Tử Yên mỉm cười, thế này còn tạm chấp nhận được, bất quá ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tùy Duyên cười nói, xử lý như thế nào? Cứ xem xét rồi xử lý thôi. Tiết Tử Yên nói, cũng đúng, dù sao cũng chỉ là một vương giả đỉnh phong, một năm trước ngươi cũng không sợ, huống chi bây giờ, bất quá, tại sao ngươi không giải quyết hắn ngay tại khách sạn? Chương 628 8 tên vương cảnh đỉnh phong. Nào có vừa ra ngoài đã gây chuyện. Tùy Duyên sờ mũi một cái nói, huống hồ đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Trước cửa khách sạn có hộ vệ do hắn mang theo, nếu như trực tiếp xảy ra xung đột ở đó, khó tránh khỏi có người sẽ thông báo cho trưởng lão Phùng gia. Mặc dù có người ở đây ta không sợ, bất quá không cần thiết. Dược thành là về phương hướng nào? Tiết Tử Yên chỉ về phía nam, cứ đi thẳng về phía nam, tiên linh dược các nằm ở Trung Linh Sơn, phía tây nam Trung Châu, nơi đó linh khí thiên địa nồng đậm, có thể giúp dược sư khi luyện đan như cá gặp nước, phát huy vượt xa bình thường. Tùy Duyên có chút chột dạ gật đầu một cái, kéo Tiết Tử Yên đi về phía nam. Phượng Thành tuy nói là một thành, thế nhưng cũng không tính là lớn. Dựa theo tính toán sơ bộ của Tùy Duyên, nó chỉ lớn hơn 1/3 so với một thành bình thường. Bất quá ở đó, võ giả mạnh nhất cũng chỉ đạt cấp bậc vương cảnh, nhưng mà ở đây thì đã có võ thánh tồn tại. Đây cũng chính là cái gọi là chênh lệch đó. Chênh lệch thì chênh lệch, nhưng việc đi bộ lại chẳng kém là bao. Chỉ vài phút sau, dưới sự gia tốc cực kỳ che giấu của Tùy Duyên, hắn đã kéo Tiết Tử Yên đi tới cổng thành phía nam của Phượng Thành. Mà càng đi đến đây, dân cư lại càng thưa thớt, điều này cũng có thể lý giải, các thương nhân lui tới biên giới làm ăn, chỉ cần vận chuyển nguồn cung cấp đến đây là được, thế nhưng là không có quá nhiều người vận chuyển hàng hóa đến những nơi xa hơn. Như thế chẳng những làm khổ tài chính và tính mạng của thương nhân, càng quan trọng chính là mỗi thành trì đều do những người khác nhau cai quản. Mỗi khi đi qua một thành đều phải thu lấy phí tổn nhất định. Đi nhiều thì thu nhiều, không có thương nhân nào là kẻ ngu cả, cho nên người vào thành và ra thành thì nhiều, nhưng cũng chỉ đông đúc tại cổng Bắc, ba cổng thành khác thì số người tương đối ít hơn vô số lần. Ra ngoài, Tùy Duyên đã cảm thấy mấy người đằng sau càng ngày càng gần. Hắn đạp chân xuống, linh lực chợt dâng trào, sau một khắc, hắn đã vọt ra khỏi cửa thành, lao về phía trước mấy nghìn trượng rồi mới dừng lại, mà ngay khoảnh khắc bọn hắn dừng lại, 7, 8 bóng người áo đen đồng thời xuất hiện, bao vây lấy Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Cùng lúc đó, Phùng Liên Phong và Phùng Liên Núi hai người cũng theo sát phía sau, xuất hiện trước mặt Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. A, đây không phải người hợp ý của chúng ta sao? Tùy Duyên nhìn về phía Phùng Liên Phong kinh ngạc hô lên. Quả nhiên là hữu duyên, chẳng lẽ người cũng đi ngang qua Phượng Thành sao? Phùng Liên Phong lạnh lùng hừ một tiếng, đạm mạc nói, đi, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi có biết hắn không? Nói xong, Phùng Liên Phong chỉ vào Phùng Liên Núi. Tùy Duyên cẩn thận liếc nhìn một cái, gật đầu nói, có ấn tượng, gì mà có ấn tượng? Phùng Liên Núi cười hắc hắc, vừa rồi tiểu tử ngươi không phải còn lợi dụng những người xung quanh gây áp lực cho ta, để ta không thể truy cứu sao? Ngươi cho rằng đi ra khỏi Phượng Thành này thì không sao nữa ư? Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, chẳng qua là đạp ngươi một cước, xin lỗi cũng đã nói rồi, làm người nên giữ lại một đường, sau này dễ gặp mặt hơn chứ. Ngươi nhìn, đôi giày này cũng đâu có bẩn lắm đâu. Nếu không thì thế này đi, đôi giày này của ngươi mua bao nhiêu tiền, ta đền cho ngươi không được sao? Phùng Liên Phong ở một bên nghe thấy khá ổn, liên tục gật đầu, nhưng khi nghe Tùy Duyên nói đạp Phùng Liên Núi một cước, cả người hắn đều kinh ngạc ngây dại, làm nửa ngày hóa ra chỉ vì chuyện này, giày của ta mà mẹ tiếp ngươi cũng dám đạp sao? Cái con mẹ nó, đây là Louis Vuitton, ngươi đền một đôi cho ta xem thử. Phùng Liên Núi ngạo mạn không thôi, nhất là khi nói đến lai lịch đôi giày này, đôi mắt hắn gần như vểnh ngược lên trời. Lời này vừa ra, không chỉ Tùy Duyên bị kinh hãi, ngay cả Phùng Liên Phong và Tiết Tử Yên đều không khỏi giật mình tại chỗ. A, thì ra là thế, cũng khó trách biểu đệ ngươi lại phẫn nộ đến thế. May mắn cho ngươi, nếu là ta mà nói, đã sớm xử trí tên này ngay tại chỗ. Vừa nói, ánh mắt sắc lạnh của Phùng Liên Phong rơi xuống người Tùy Duyên. Tùy Duyên nhún vai, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Phùng Liên Phong còn chưa nói chuyện, Phùng Liên Núi liền trực tiếp tiến tới một bước, cười lạnh nói, dù sao ngươi cũng không đền nổi đôi giày tử kim này. Không bằng thế này đi, đôi giày này ta không cần ngươi bồi thường. Tùy Duyên sững sờ, thần sắc cổ quái nói, không cần ta bồi thường ư? Có chuyện tốt như vậy sao? Phùng Liên Núi lần nữa cười lạnh, đúng vậy, không cần ngươi bồi thường, bất quá, muốn đi thì được thôi. Nói xong, Phùng Liên Núi vậy mà lại ngay trước mặt mọi người, đem đôi giày làm từ tơ tằm huyền thiên này cọ sát vài cái dưới đất. Cho đến khi xung quanh đôi giày đều phủ đầy cho bụi thì hắn mới dừng lại. Làm xong những việc này, Phùng Liên Núi chỉ vào đôi ủng màu đen dưới chân hắn. Hắn nói đầy vẻ trêu tức, quỳ xuống, liếm sạch đôi giày này cho ta. Nghe vậy, ánh mắt Phùng Liên Phong sáng lên, một niềm vui sướng tự nhiên nảy sinh. Hắn thầm nghĩ biểu đệ mình có tiềm chất làm hoàn khố. Nếu như tiểu tử này, vì tự vệ mà thật sự liếm giày của Phùng Liên Núi, vậy tuyệt thế mỹ nữ bên cạnh hắn nhất định sẽ khinh bỉ hắn vì sự nhu nhược đó. Thậm chí là phỉ nhổ hắn, đến lúc đó hắn lại thể hiện ra mặt đại nghĩa người người. Tha cho tiểu tử này, đồng thời hướng nữ tử này thổ lộ tấm lòng, hơn nữa lơ đãng tiết lộ thân phận của mình. Chắc hẳn nữ tử này trong lòng sau khi so sánh, nhất định sẽ lựa chọn hắn. Trái lại, nếu như tiểu tử này dám không tuân theo mà nói, ha ha, tại Phượng Thành Trung Châu này, hắn Phùng Liên Phong chưa từng sợ bất kỳ ai, ở đây thế nhưng là địa bàn của hắn, đương nhiên có vô số phương pháp để giết chết tiểu tử này. Sau đó chỉ cần hơi dùng chút kỹ xảo, nữ tử này vì cầu xin hắn tha thứ cho tiểu tử này, nàng nhất định sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, đến lúc đó còn chẳng phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến đây, Phùng Liên Phong cũng không khỏi bật cười thành tiếng trong lòng. Ngươi nói gì? Ta không có nghe rõ. Tùy Duyên hai mắt hắn bỗng nhiên nheo lại thành một đường nhỏ. Trong khe mắt lóe lên hàn quang nhàn nhạt, giọng nói chuyện cũng trở nên lạnh như băng. Loại tương phản này khiến Tiết Tử Yên nhất thời khó chịu. Trong ấn tượng của nàng, trừ lần trước đối mặt Dương Cửu Lang, Tùy Duyên chưa từng dùng giọng điệu và thần sắc như vậy để nói chuyện. Thế nhưng là, Tiết Tử Yên có thể cảm nhận được sự tương phản của Tùy Duyên, thì Phùng Liên Phong và Phùng Liên Núi cũng không thể không cảm thấy. Không có nghe rõ sao? Phùng Liên Núi cũng nheo đôi mắt lại, chậm rãi đi đến trước mặt Tùy Duyên, khoảng cách với Tùy Duyên chỉ vỏn vẹn một cánh tay. Hắn từng chữ một nói ra, cho, ta, quỳ, xuống, liếm, cho, sạch, sẽ. Tùy Duyên nghiêng mặt qua, một tay đặt lên một bên tai, lớn tiếng nói, ngươi lặp lại lần nữa, tai ta hơi bị điếc. Khốn kiếp, giờ khắc này, cho dù Phùng Liên Núi có ngốc cũng biết Tùy Duyên làm vậy thuần túy là đang đùa cợt hắn. sắc mặt hắn tối sầm, linh lực dâng trào, vung tay tát thẳng vào mặt Tùy Duyên. Nhưng, tay hắn vừa mới giơ lên được một nửa, một bóng đen xoạt một tiếng xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, một tiếng tát giòn tan bốp một tiếng vang lên trên mặt hắn. Cơn đau truyền đến quá chậm, căn bản chưa kịp để hắn cảm nhận, thân thể hắn liền theo luồng lực lượng này vèo một tiếng bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, điều này vẫn chưa kết thúc, ngay tại khoảnh khắc thân thể hắn bay ra, một luồng cự lực chợt giáng xuống vai phải hắn, khiến cơ thể hắn đang dừng giữa không trung bị đè sập xuống. Ầm một tiếng đập mạnh xuống mặt đất, răng rác, lực lượng này quá khổng lồ, hai chân Phùng Liên núi căn bản không cách nào tiếp nhận. Toàn bộ thân hình mềm nhũn bịch một tiếng quỳ sụp xuống. Trong khoảnh khắc, vô số vết nứt hình mạng nhện, lấy hai đầu gối Phùng Liên núi làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Phốc, một ngụm máu tươi xen lẫn vô số mảnh răng vỡ nát từ trong miệng Phùng Liên núi phun ra. Má trái hắn lập tức sưng vù như hai cái bánh bao. Theo sau là một tiếng rít gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. A, dù cho Phùng Liên núi không thể thốt lên được nỗi đau đang dày vò hắn, nhưng tất cả những người bị tiếng rú thảm này đánh thức đều có thể thấy rõ mồn một. Cánh tay phải của Phùng Liên núi, từ bả vai trở xuống, đều đã đứt gãy. A, Tùy Duyên kinh ngạc nhìn xuống chân mình, vẻ mặt rất vô tội. Ai, đây là phản xạ có điều kiện. Xin lỗi a, ngươi xem một chút ngươi, có chuyện thật tốt nói đi, ta đâu phải không nghe. Động tay động chân nhiều chỉ làm mất hòa khí, nhưng, dù cho Tùy Duyên trong miệng nói như thế, thế nhưng cái chân đặt trên vai Phùng Liên núi lại không hề có ý định nhúc nhích. Ngược lại, hắn nghiêng đầu, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỉm cười nói với Phùng Liên Phong từ đằng xa. Ngươi nói đúng không? Phùng Liên Phong nghe thấy tiếng Tùy Duyên, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, giận đến tím mặt, hỗn đản, ngươi cũng dám động thủ, xông lên cho ta, đánh chết hắn mới thôi. Ta ngược lại muốn xem, tại Phượng Thành do Phùng gia ta quản lý, ngươi có thể ngang ngược đến mức nào? Trong mắt hắn, sức mạnh mà Tùy Duyên vừa thể hiện về cơ bản là do Phùng Liên núi quá mức sơ suất, hoàn toàn không kịp trở tay mới dẫn đến kết quả này. Chỉ là vương cảnh bốn ấn, trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, nghe được mệnh lệnh của Phùng Liên Phong, tám tên hộ vệ này không dám chậm trễ chút nào. Nói đùa sao, Phùng Liên núi này chính là biểu đệ của Phùng Liên Phong, là người của Phùng gia đó chứ. Hiện giờ Phùng Liên núi ngay trước mắt bọn hắn lại bị một tên vương cảnh bốn ấn nho nhỏ đánh cho tàn phế, tội lỗi tày trời như vậy đủ để khiến bọn hắn phải chết đến 10 lần. Nếu không bắt sống hoặc đánh chết kẻ cầm đầu này, tội chết của bọn hắn là ván đã đóng thuyền. Oanh, tám tiếng nổ vang đồng thời truyền ra từ tám phương vị quanh Tùy Duyên. Các loại luồng khí xoáy linh lực mang hình dáng hỏa diễm phóng thẳng lên trời. Linh ấn hiển lộ, rõ ràng là tám tên vương giả đỉnh phong, chỉ một công tử Phượng Thành mà mang theo hộ vệ đều có thực lực như thế này. Trung Châu quả nhiên phi phàm. Tùy Duyên kinh ngạc trong lòng, nhưng biểu cảm lại không có chút biến hóa nào. Mắt hắn lóe lên, khẽ cười một tiếng, hoắc, đây là muốn làm gì? Đánh chết ta? Phép tắc ở đâu? Trung Châu chẳng lẽ không có phép tắc sao? Phùng Liên Phong hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, phép tắc, tại Phượng Thành này, lời ta nói chính là phép tắc, giết cho ta. Cùng lúc đó, Phùng Liên Phong vậy mà cũng theo tám tên hộ vệ xông tới hắn. Linh lực bộc phát, dưới chân bước ra vậy mà cũng là chín huyết hồng linh ấn. Tiếng vang như sấm sét, xem ra không thể điệu thấp được nữa, đã vậy thì tạm thời làm cao điệu một lần. Nói rồi, Tùy Duyên rút chân ra khỏi vai Phùng Liên núi, không có lực chân của Tùy Duyên chống đỡ, cơ thể Phùng Liên núi vậy mà phù một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Co quắp hai cái rồi liền ngất đi như chó chết, thấy sát ý từ tám phương dâng trào xông tới, Tùy Duyên cũng sẽ không lưu thủ nữa. Mắt hắn sáng lên, dưới chân tử quang chợt lóe, chín đạo tia chớp tím kim sắc xẹt một tiếng lao ra ngoài. Trong nháy mắt đã đến trước mặt chín người, theo sát phía sau, chỉ thấy thân ảnh Tùy Duyên tư một tiếng biến mất trước mặt mấy người. Thay vào đó là một đạo tàn ảnh xám trắng. Thế nhưng, chín người thậm chí còn chưa kịp kinh ngạc, một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Chính là Tùy Duyên, không chút do dự, ra tay vừa xảo trá lại vừa có lực công kích, căn bản không cho phép bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Đòn công kích này dường như xuất hiện mà không hề có ý thức hay khả năng dự đoán trước, trực tiếp đánh vào yếu hại chí mạng nhất của bọn hắn. Trong nháy mắt, không gian dường như dừng lại, tám vị hộ vệ đứng trước mặt Tùy Duyên hoàn toàn biến mất, cứ như thể chưa từng xuất hiện. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, tám tên vương giả đỉnh phong vừa rồi còn linh lực phun trào, quanh người chợt tiêu tán linh lực, theo sát phía sau là những tiếng rơi phịch xuống đất liên tiếp. Trong một hơi thở, trên chiến trường chỉ vẻn vẹn còn ba người có thể đứng vững. Tùy Duyên, Phùng Liên Phong đứng trước mặt Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Giờ khắc này, Phùng Liên Phong đang nắm một thanh trường kiếm trong tay, sát chiêu lộ rõ, nhưng khi Tùy Duyên cứ thế chắp tay đứng trước mặt hắn, hắn lại dù thế nào cũng không thể chém nhát kiếm trong tay xuống được. Không phải vì hắn bị công kích, mà là vì hắn đã bị dọa đến sững sờ. Chỉ trong khoảnh khắc, tám tên hộ vệ của hắn liền triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa, trong quá trình này hắn hoàn toàn không thấy Tùy Duyên sử dụng bất kỳ chiến kỹ nào, chỉ là biến mất rồi xuất hiện, đơn giản như vậy, quỷ dị như vậy. Đây quả thật là sức mạnh mà một vương giả bốn ấn có thể sở hữu. Ngươi muốn làm gì? Phùng Liên Phong thấy thế lui nhanh liên tục, thẳng đến khi lùi ra khỏi khoảng cách an toàn hắn mới dừng lại. Hắn lập tức nuốt nước bọt cái ực, nhìn Tùy Duyên như nhìn quái vật, lớn tiếng nói, chương 629 Quỷ Thành, ngươi chớ làm loạn đấy nhé, ta có thể nói cho ngươi biết, ta là đại thiếu gia dòng chính của Phùng gia Phượng Thành. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, gia gia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia gia ngươi, a, tính toán, ta cũng không có ý định làm gì ngươi. Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, khoát tay áo nói, Phùng Liên Phong nghe tiếng sững sờ. Thật sự, Tùy Duyên lần nữa cười lạnh, bất quá, muốn đi thì được, ta cũng không cần ngươi quỳ xuống liếm giày, ngươi đi cởi giày của tên kia ra cho ta, thuận tiện lấy luôn nhẫn chữ vật của hắn. Phùng Liên Phong theo ánh mắt Tùy Duyên nhìn, khi phát hiện người Tùy Duyên nhắc tới đúng là biểu đệ mình Phùng Liên Núi. Khóe mắt hắn đột nhiên giật một cái, hắn nhìn cặp Mặc Tử Trường Hoa kia, rồi lại nhìn chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Phùng Liên Núi. Cước bộ lại giống như bàn thạch, không cách nào nhúc nhích, chưa nói đến mức độ quý giá của đôi giày kia, chỉ riêng chiếc nhẫn kia hắn cũng không muốn giao cho Tùy Duyên. Vì sao? Bởi vì bên trong chiếc nhẫn kia vô cùng có khả năng có đồ vật mà nhị nương nhờ hắn mang cho ra ra. Nếu hiện tại hắn có pháo hiệu truyền tin trên người, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng chớ trêu thay, chính hắn lại thấy phiền phức nên chỉ cho 8 tên hộ vệ mang theo. Hiện giờ, trên người 8 tên hộ vệ đích xác có pháo hiệu truyền tin, nhưng hắn dám khẳng định, người trước mặt tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội lấy ra. Đúng, Phùng Liên Phong ánh mắt chợt sáng lên, thế nhưng ý nghĩ của hắn còn chưa kịp chuyển thành hành động. Tùy Duyên liền thản nhiên mở miệng, bên trong trăm trượng xung quanh đây đã bị ta dùng hồn lực phong tỏa hoàn toàn. Nếu ngươi muốn thử xem tiếng la của mình lớn đến đâu, cứ việc lớn tiếng hô, ta đảm bảo sẽ không ngăn trở ngươi. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu và thản nhiên của Tùy Duyên, Phùng Liên Phong rốt cuộc cũng không dám la lên, bởi vì hắn biết, Tùy Duyên không cần thiết hù dọa hắn, nếu hắn muốn, chỉ trong một cái chớp mắt nữa mình cũng có thể đã ngã trên mặt đất. Nỗi đau lớn nhất trên đời, không gì bằng bị người ta ức hiếp ngay trước cửa nhà mình mà không cách nào kêu cứu. Bất đắc dĩ, coi như chẳng có gì cả, vì tự vệ, Phùng Liên Phong vẫn là vẻ mặt đau đớn, hắn cực kỳ không muốn đi đến trước mặt Phùng Liên Núi. Tháo trường hoa và nhẫn chữ vật của hắn xuống, trong lòng hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, chờ Tùy Duyên vừa buông tha hắn liền rời đi, hắn liền trực tiếp xông về gia tộc nói với gia gia. Nhất định phải bắt Tùy Duyên trả lại những thứ đã cướp đi. Không những thế, hắn còn nhất định phải chém tên hỗn đản Tùy Duyên này thành muôn mảnh. Đều ở đây, ánh mắt lóe lên một tia cừu hận, Phùng Liên Phong đưa hai món đồ đã lấy được cùng một lúc cho Tùy Duyên. Ánh mắt hắn lại cứ như thế nào cũng không muốn rời khỏi hai món đồ đó. Làm không tệ, mỉm cười, Tùy Duyên cầm lấy hai món đồ từ tay Phùng Liên Phong, rồi nhét vào nhẫn chữ vật của mình, nhìn Tử Kim Hoa và nhẫn chữ vật biến mất trong tay Tùy Duyên. Lòng Phùng Liên Phong lập tức cảm thấy trống rỗng, bây giờ có thể buông tha ta được chứ? Phùng Liên Phong cắn răng nói. Tùy Duyên gật đầu, được, nhưng trước khi đi hãy mang những người này đi, bằng không ta không thể đảm bảo khi ngươi rời đi bọn hắn sẽ còn sống. Mặt khác, ngay vừa rồi, ta đã mở rộng che chắn tinh thần đến tận cổng Nam Thành. Muốn gọi ngươi, ngươi có thể sẽ cần một chút thời gian để rời khỏi vùng che chắn tinh thần. Nói xong câu này, Tùy Duyên quay người kéo Tiết Tử Yên nói, Tử Yên, đi thôi. Tiết Tử Yên mặt mỉm cười gật đầu, ngón tay hư không vạch một cái, một vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, rồi biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt, chỉ để lại Phùng Liên Phong đứng đờ đẫn tại chỗ, sững sờ nhìn vết nứt không gian dần dần khép lại, trong mắt lộ ra nỗi sợ hãi nồng đậm và cực độ phẫn hận. Linh lực dâng trào, Phùng Liên Phong trực tiếp nâng 9 người Phùng Liên Núi lên, bay vút về phía cổng Nam Phượng Thành. Hắn không nghi ngờ lời Tùy Duyên nói, bởi vì ngay từ khoảnh khắc Tùy Duyên biến mất, hắn đã phóng ra hồn lực của mình, kết quả không chút ngoài ý muốn, khi đến cổng Nam Phượng Thành đã bị một luồng hồn lực cực kỳ mạnh mẽ chặn lại. Thì ra, nữ tử kia căn bản chính là cường giả hoàng cảnh, thì ra, nam tử áo trắng kia căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Chính mình còn ngốc nghếch đâm đầu vào chỗ chết. Đáng giận a, ngươi chờ ta, rít lên một tiếng, Phùng Liên Phong chớp mắt đã vượt qua cửa Nam, nhưng hắn cũng không hề gọi người, vẫn như cũ nâng 9 người bay về phía một trong hai kiến trúc hùng vĩ nhất bên trong Phượng Thành. Trên cánh cổng lớn của kiến trúc đó, đột nhiên mang theo một bảng hiệu lớn mạ vàng, viết hai chữ to màu vàng, Phùng Phủ, ra ra, ra ra, người còn chưa tới nơi. Phùng Liên Phong đã sắc mặt tái xanh mà hô to lên. Giờ khắc này, gia chủ Phùng gia Phùng Mặc Giã đang uống trà trong đại sảnh. Vẻ mặt nhàn nhã, dù sao năm nay Phùng gia bọn hắn lại thu được phí thương mại do vô số thương nhân đại lục nộp. Đừng nhìn đây là Phượng Thành, thế lực không lớn, nhưng lợi nhuận lại rất phong phú. Trải qua nhiều năm như vậy, địa vị Phùng gia bọn hắn ngày càng nâng cao, cho nên trên mặt hắn cũng hồng quang rạng rỡ. Thế nhưng ngay khi ngụm trà vừa sắp vào miệng, một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hắn, Phong Nhi này, đơn giản là càng ngày càng không có quy củ, trong gia tộc mà lại la hét ầm ĩ như thế, còn ra thể thống gì? Phùng Mặc Giã lập tức đặt chén trà trong tay xuống, một bước chợt biến mất, ngay khoảnh khắc sau đó, đã xuất hiện trước mặt Phùng Liên Phong, chỉ là, còn chưa đợi hắn chất vấn Phùng Liên Phong, đã nhìn thấy sau lưng Phùng Liên Phong vậy mà đang nâng 9 thân ảnh hôn mê. Trong đó có 8 tên rõ ràng là hộ vệ Phùng gia hắn. mà một người khác chợt nhìn không có ấn tượng, thế nhưng khi nhìn kỹ lại, con người hắn lập tức phóng đại, khẽ quát, Phong Nhi, đừng nói chuyện vội, đi theo ta. Lời vừa dứt, Phùng Mặc Dã lòng bàn chân đạp mạnh, một đường hầm không gian khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Cánh tay vung lên, trực tiếp cuốn Phùng Liên Phong và mấy thân ảnh hôn mê chui vào trong vết nứt không gian. Lần nữa xuất hiện, đã là ở mật địa gia tộc Phùng gia. Gia gia, Phùng Liên Phong vừa định hô một tiếng, vừa định nói chuyện, Phùng Mặc Dã lại trầm giọng nói, "Khoan hãy nói." Nói xong, Phùng Mặc Dã nhìn cũng chưa từng nhìn tám tên hộ vệ nằm trên đất, mà là đi thẳng tới bên cạnh Phùng Liên núi, hắn hư không nắm chặt, trực tiếp nâng Phùng Liên núi lên, rồi hai ngón tay thành kiếm liên tục điểm mấy lần trên người hắn, đưa một luồng linh lực nhu hòa vào thể nội Phùng Liên núi. Làm xong những việc này, Phùng Mặc Dã mới thở phào một hơi dài, chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén nhìn Phùng Liên Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Liên núi lại đi cùng ngươi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy? Vừa nhắc tới việc này, thần sắc Phùng Liên Phong lập tức trở nên dữ tợn, hắn kể lại mọi việc đã xảy ra một cách sống động như thật, khiến Phùng Mặc Dã dường như thân lâm kỳ cảnh. Ta chỉ muốn hắn nói lời xin lỗi với biểu đệ Liên núi. Thế nhưng hắn chẳng những không xin lỗi, còn nhục mạ Phùng gia chúng ta. Ta tức giận, mang theo hộ vệ xông ra cửa thành tìm hắn lý luận. Kết quả là đã biến thành thế này, chẳng những biểu đệ Liên núi bị đánh trọng thương, mà ngay cả Tử Kim Hoa và đồ vật nhị nương nhờ hắn mang về cho chúng ta cũng bị cướp mất. Gia gia nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Phùng Mặc Dã nghe xong sắc mặt tái xanh, bàn tay cứng cáp hữu lực trực tiếp bóp nát chuôi ghế dựa. Cắn răng nói, tốt, rất tốt, không ngờ Phùng gia Phượng Thành ta đường đường là một gia tộc lớn, lại bị hai tiểu bối vô danh ức hiếp đến tận cửa nhà. Lão Phu liền muốn xem, rốt cuộc là ai đã cho hai người này cái lá gan lớn đến vậy. Thế nhưng, bọn hắn đã sớm đại na di bỏ chạy rồi, bây giờ tìm lại được có đổi kịp không? Phùng Liên Phong thở dài, nếu như vừa rồi gia gia không ngăn ta trên không trung, để ta ở đó nói xong đầu đuôi câu chuyện, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp, nhưng bây giờ, đối phương e rằng đã trốn xa ngàn dặm, không đuổi kịp. Phùng Mặc Dã hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe, khẽ quát, nếu như tên tiểu tử kia không cướp đi nhẫn chữ vật của Liên núi, thì cái thiệt thòi này cũng đành phải chịu, thế nhưng vì tên tiểu tử kia tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta. Nói rồi, Phùng Mặc Dã nghiêm nghị đứng lên, giơ tay lấy ra một chiếc la bàn cổ kính dị thường. Trên la bàn này ngoại trừ một chiếc kim, chẳng có bất kỳ trang trí hay đường vân nào khác. Gia gia, đây là... Phùng Liên Phong sững sờ, trong ký ức của hắn, gia gia dường như chưa từng lấy ra thứ này. Tinh thần la bàn, Phùng Mặc Dã mỉm cười, trực tiếp áp trung tâm la bàn vào mi tâm Phùng Liên Sơn. Chỉ thấy một đạo tia sáng màu mực xoạt một tiếng chui vào giữa la bàn. Sau đó, chiếc kim duy nhất trên la bàn kia lại nhanh chóng xoay tròn. Chỉ trong chốc lát, nó liền dừng lại ở phía tây nam Phượng Thành. Tìm được rồi, nói xong câu này, thân ảnh Phùng Mặc Dã xoạt một tiếng biến mất trong mật thất. Bên cạnh con đường núi, cách Phượng Thành vạn cây số, một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện, ngay sau đó, một nam một nữ hai người song song xuất hiện, hít một hơi không khí trong lành của núi rừng. Tùy Duyên nói, cuối cùng không còn phải đi lại trong hư không nữa. Tiết Tử Yên liếc Tùy Duyên một cái trách móc, việc thi triển dịch chuyển không gian là ta làm đó, thế mà ngươi vẫn còn ghét bỏ. Tùy Duyên ngượng nghịu cười, không dám, không dám. Tiết Tử Yên cười nói, ngươi à, chẳng những đánh người ta, còn giành lấy tất cả mọi thứ của người ta. Tùy Duyên bất đắc dĩ lắc đầu, ai mà biết được chứ. Ngược lại, khi thấy khó chịu thì ta cứ lấy thôi, đây là cái sở thích kỳ quái gì vậy chứ. Tiết Tử Yên trợn trắng mắt, Tùy Duyên xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, phía trước có tòa thành, hôm nay trời cũng sắp tối rồi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm nhỉ. Tiết Tử Yên ngước mắt nhìn theo, quả nhiên phát hiện một tòa thành trì, gật đầu nói, cũng được, bất quá ngươi không lo lắng cường giả võ tôn của Phùng gia tìm đến trả thù sao. Tùy Duyên không thèm để ý nhún vai, để ý gì chứ, chưa nói hắn có tìm đến được hay không, cho dù có thật sự tìm đến, chẳng phải còn có ngươi sao, ta có thể ôm chặt lấy đùi ngươi mà. Tiết Tử Yên cười phì một tiếng rồi nói, chính ngươi sao, còn đòi ôm đùi, được thôi, trước đó ngươi chẳng phải rất ngốc nghếch sao, sao bây giờ lại trở nên nói năng ngọt ngào thế. Tùy Duyên cười ha hả một tiếng, con người mà, cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi. Khi nói đến câu này, trong đầu Tùy Duyên lại hiện ra một thân ảnh khác, thân ảnh này không ai khác, chính là Hồ Bá Thiên. Người đã chiến đấu với hắn suốt một năm, hắn nhớ rằng, mỗi lần bị Hồ Bá Thiên đánh bại, lão gia hỏa kia đều dùng đủ loại phương pháp để trào phúng, khinh bỉ hắn, dần dà khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thôi được, đi thôi. Tiết Tử Yên cũng không dây dưa đề tài này nữa, đúng như Tùy Duyên nói, mọi chuyện đã có nàng lo, nếu như cái gọi là Phùng gia ở Phượng Thành kia, thật sự dám làm gì đó với Tùy Duyên, nàng không ngại để cho tòa Phượng Thành này hoàn toàn biến mất khỏi lục địa Trung Châu. Hai người không nói chuyện trên đường đi, khi hai người xuất hiện lần nữa, đã đến trước cửa thành trì này, lúc này đang là trạng vạng tối, quỷ thì anh, Tùy Duyên sững sờ nhìn hai chữ to trên cửa thành, sờ mũi rồi nói, vẫn còn có thành trì mang tên như vậy, thật là kỳ lạ. Tiết Tử Yên mỉm cười nói, đây coi là gì chứ, Nếu ngươi đi khắp tất cả thành trì ở Trung Châu một lần, ngươi sẽ phát hiện những cái tên còn kỳ lạ hơn thế này. Trời cũng không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân thôi. Đối với đề nghị này, Tùy Duyên đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Tiến vào quỷ thành, cảnh tượng bên trong cũng không quỷ dị như cái tên của thành trì. Nhân khí tương đối dày đặc, không những vậy, chợ đêm quỷ thành dường như còn đông đúc hơn những nơi khác. Hơn nữa số người ra ngoài vào ban đêm cũng đông đảo đến ngạc nhiên. Chương 630, Võ Tôn đánh lén, nha, hai vị, có muốn uống một chén mạch bà thang không? Đúng lúc này, một chủ quầy hàng gần cổng thành lại trực tiếp chào hỏi Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Tùy Duyên nghe vậy đầu tiên ngây người ra, lập tức quay mặt về phía chủ quầy hàng, chỉ vào mình rồi nói, chàng trai tuấn tú mà ngươi nói là ta sao? Chủ quầy hàng đó cười ha hả một tiếng, đương nhiên là ngươi rồi, tiểu ca. Tùy Duyên cũng theo đó cười cười, rồi nói, ngươi mới vừa nói mạch bà thang, thứ canh này thực sự tồn tại sao? Chủ quầy hàng nghiêm túc gật đầu, đương nhiên rồi, đây chính là đặc sản của quỷ thành chúng ta, không phải ta khoác lác, toàn bộ quỷ thành này chỉ sợ không ai có thể làm mạch bà thang thuần khiết hơn ta. Tiểu ca, tiểu thư mỹ nữ, nếm thử một bát chứ? Tùy Duyên liếc mắt nhìn Tiết Tử Yên, thần sắc âm trầm, nói giọng âm dương quái khí, đại tiểu thư, có muốn dùng một bát mạch bà thang không? Tiết Tử Yên bị hành động kỳ quái của Tùy Duyên làm nàng giật mình. Phát hiện Tùy Duyên là đang trêu chọc nàng sau, phì một tiếng rồi nói, ai là đại tiểu thư chứ? Tùy Duyên cười nói, đương nhiên là ngươi rồi. Ha ha, bất quá mạch bà thang này ngược lại rất kỳ lạ, trận cơm ở Phượng Thành vừa rồi cũng không ăn ngon lắm. Thì uống một chén đi, tiện thể còn có thể hỏi thăm xem có chỗ nghỉ chân nào tốt một chút không? Được thôi, đối với việc ăn uống, Tiết Tử Yên đương nhiên là không có bất kỳ ý kiến nào. Huống hồ Tùy Duyên còn nói thêm một lý do khác, nghe được Tiết Tử Yên đồng ý, Tùy Duyên nói với chủ quầy hàng, vậy thì cho ta hai bát đi. Chủ quầy hàng vui vẻ ra mặt rồi nói, được thôi, bảo đảm ngài sẽ hài lòng. Vừa nói, chủ quầy hàng vừa ra hiệu Tùy Duyên ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Không lâu sau liền bưng tới hai bát mạch bà thang đặt trước mặt Tùy Duyên và Tiết Tử Yên. Nhìn chằm chằm mạch bà thang trước mắt, Tùy Duyên càng lúc càng xấu hổ, đây đâu phải là canh gì chứ, đây rõ ràng chỉ là một bát nước đun sôi để nguội trong vắt. Hơn nữa nước này trong vắt vô cùng, thậm chí có thể nhìn thấy cả vết dạn nhỏ li ti dưới đáy chén. Cái này, đây đúng là thứ canh đúng như tên gọi của nó mà. Tiết Tử Yên cầm lấy thìa, không múc canh ngay, mà chăm chú nhìn thật lâu. Chủ quầy hàng thấy hai người không uống, lập tức tỏ vẻ hiểu ý rồi gật đầu nói, lần đầu tiên nhìn thấy mạch bà thang, khách nào cũng có phản ứng như các ngươi vậy. Đừng nhìn nó trông giống nước đun sôi để nguội, nhưng chỉ khi uống hết ngươi mới biết được mùi vị của nó ra sao. Mặt khác, nói đến đây, chủ quầy hàng thần sắc trở nên thần bí, nói với Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, người có tâm sự không giống nhau, uống vào hương vị cũng sẽ khác biệt. Tùy Duyên nghe vậy không dám tin mà nói, thần kỳ như vậy, không phải là đang lừa người đó chứ. Chủ quầy hàng cũng không bận tâm, cười nói, vậy không bằng làm một thí nghiệm nhé. Thế này nhé, hai người các ngươi trước tiên mỗi người uống một ngụm canh của mình. Sau đó đừng nói cho đối phương biết mùi vị ra sao. Tiếp đó, đổi canh cho nhau, rồi uống một ngụm để cảm nhận hương vị. Cuối cùng, hai người các ngươi hãy lần lượt nói xem hai lần cảm nhận được mùi vị như thế nào. Như vậy sẽ chứng minh được lời ta nói có đúng hay không. Tùy Duyên và Tiết Tử Yên liếc nhau, lập tức gật đầu nói, được thôi, tiếp đó cầm lấy thìa, múc một muỗng cho vào miệng, nhưng mà, nháy mắt sau đó, một vị đắng ngắt khó chịu tràn ngập cổ họng Tùy Duyên. Cứ như thể vừa uống phải thứ thuốc đắng nhất thế gian vậy. Tùy Duyên trực tiếp buông thìa, nhíu chặt mày, cái nhíu mày đó của hắn, cũng dẫn đến chủ quầy hàng và Tiết Tử Yên cũng nhíu mày theo. Chỉ có điều suy nghĩ của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà chủ quầy hàng không nói gì, cũng không hỏi, chỉ là đặt tầm mắt lên khuôn mặt Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên thấy Tùy Duyên thống khổ như vậy sau có chút chùn bước. Nhưng nghĩ lại, nếu Tùy Duyên đã uống rồi, thì bất kể là dễ uống hay khó uống, nàng cũng muốn thử một chút. Suy nghĩ như thế, Tiết Tử Yên cũng múc một muỗng cho vào miệng, thế nhưng là đúng lúc nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vị khó uống. Một vị ngọt ngào khó tả và mềm mại trôi theo cổ họng xuống bụng, tạo thành một dòng nước ấm bao phủ khắp toàn thân nàng, khiến nàng có một cảm giác thư sướng khôn tả, đến mức Tiết Tử Yên không thể nhịn được mà lại múc thêm một muỗng cho vào miệng. Nhưng hương vị vẫn mỹ vị vô cùng. Lúc này, chủ quầy hàng lại thay đổi một vẻ mặt khác, rồi nói, hiện tại hai người các ngươi đổi cho nhau một chút. Nói xong, không đợi hai người đồng ý, chủ quầy hàng trực tiếp đổi hai bát canh của họ cho nhau. Làm dấu hiệu mời, Tùy Duyên cũng không để ý, ngược lại hắn và Tiết Tử Yên đã sớm ăn chung chén đĩa với nhau, cho nên trực tiếp múc một muỗng mạch bà thang cho vào miệng. Thế nhưng là lần này, Tùy Duyên lại một lần nữa không thể nhịn được mà phun mạch bà thang ra. Cái vị đắng ngắt và sự xung kích vị giác đó gần như khiến hắn choáng váng. Chuyện gì thế này? Tiết Tử Yên lại là người đầu tiên hỏi, nàng không nếm bát của Tùy Duyên uống, bởi vì chỉ cần nhìn phản ứng của Tùy Duyên là có thể nhận ra. Chủ quầy hàng nói đúng, chủ quầy hàng lắc đầu, nhìn Tùy Duyên đầy thâm ý rồi nói, tiểu ca, nhiều năm như vậy, ngươi đã từng vui vẻ chưa? Khoái hoạt ư? Tùy Duyên thở dài một tiếng rồi nói, đã từng vui vẻ chứ? Chủ quầy hàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Vậy ta hiểu rồi, ngươi là vị khách đầu tiên uống mạch bà thang của ta mà cảm thấy khó uống đến mức muốn nôn ra. Vị của mạch bà thang được quyết định bởi cảm xúc thật sự trong nội tâm ngươi. Tiểu ca, ta khuyên ngươi một câu, đừng quá mệt mỏi, vỗ vai Tùy Duyên, chủ quầy hàng rồi quay sang nói với Tiết Tử Yên, hai bát canh này xem như ta mời các ngươi. Còn nữa, nếu các ngươi muốn nghỉ chân, trong thành có nhà vui song khách sạn rất phù hợp với các ngươi. Tùy Duyên lúc này cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, đặt xuống một đồng kim tệ rồi nói với chủ quầy hàng. Cảm tạ, nhưng cũng không thể để ngươi tốn kém được. Bất quá, nghe ngươi nói vậy, ta quả thực có chút mệt mỏi. Xin cáo từ vậy, chủ quầy hàng mỉm cười ra hiệu tiễn biệt, nhìn bóng lưng hai người càng lúc càng xa. Lắc đầu nói, tiểu gia hỏa kỳ lạ, ta luôn có dự cảm rằng còn có thể gặp lại. Cùng lúc đó, vẻ ngoài trung niên của hắn nhanh chóng biến mất. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, một khuôn mặt đầy nếp nhăn, từng trải vô số năm tháng tang thương hiện lên. Sau một khắc, trong tình huống không có bất kỳ ai phát giác, vị lão giả này cùng quầy hàng của hắn dường như bốc hơi, hoàn toàn biến mất. Vui xong khách sạn, trước mặt họ là một kiến trúc đồ sộ, tòa nhà có đến 30 tầng lầu. Tùy Duyên mỉm cười nhìn tấm biển hiệu lấp lánh ánh sáng linh lực, cười nói, hẳn là nơi này, xem ra chủ quán kia quả nhiên không lừa chúng ta, cảnh quan cũng không tồi. Tiết Tử Yên ừ một tiếng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ảo giác? Tùy Duyên nghe vậy nghi hoặc hỏi, Tử Yên, nàng sao vậy? Tiết Tử Yên khẽ giật mình, khẽ à một tiếng, không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít chuyện, chúng ta vào thôi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tùy Duyên cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi đi vào bên trong. Sau khi vào cửa, không khí bên trong lập tức trở nên có chút mờ ảo. À, bởi vì đèn linh lực ở đây lại dùng ánh sáng màu da cam, thoáng nhìn qua đã có cảm giác hoài cổ. Bất quá bây giờ, Đại Lục Tiên Lam đã bước vào mùa thu, thời tiết cũng dần dần chuyển lạnh. Kiểu ánh đèn này cũng rất phù hợp với thời tiết. Khách quan, hai vị muốn dừng chân sao? Tùy Duyên vẫn đang quan sát cảnh vật xung quanh. Tại quầy lễ tân ở cửa ra vào, một nhân viên đăng ký đã mỉm cười đặt câu hỏi. Tùy Duyên liếc mắt rồi gật đầu. Cho ta hai gian phòng liền kề nhau. Xin chờ một chút, vừa nói, nhân viên đăng ký bắt đầu kiểm tra gian phòng. 10 hơi thở sau, nhân viên đăng ký gật đầu nói. Có, nhưng tầng lầu khá cao, bù lại có một ban công lộ thiên khá lớn, có thể ngắm cảnh đêm quỷ thành. Cảnh đêm ư? Tùy Duyên cười cười. Được, nhân viên đăng ký cười đáp lại, vậy hai vị đi theo ta. Tùy Duyên và Tiết Tử Yên chậm rãi đi theo, thần sắc luôn mỉm cười. Thời gian lên lầu khá buồn tẻ, cho nên nhân viên đăng ký vừa đi vừa nói, hai vị khách, nhìn vẻ phong trần của các ngươi, chắc là đến từ nơi khác nhỉ. Tùy Duyên đối với kiểu nói chuyện này cũng không ghét, bởi vì hắn có thể từ những lời này mà thu được rất nhiều tin tức. Đúng vậy, nhưng lại là lần đầu tiên đến quỷ thành này, ngược lại rất tò mò về cái tên của thành trì này. Phải không? Nụ cười của nhân viên đăng ký vẫn như cũ. Mỗi vị khách đến đây đều sẽ có câu hỏi tương tự. Quỷ thành mặc dù được xưng là quỷ thành, là bởi vì cư dân nơi đây hơi khác so với cư dân ở những thành trì khác. Tùy Duyên kinh ngạc, cười đùa nói, chẳng lẽ cư dân nơi đây cũng là quỷ ư? Nhân viên đăng ký cười ha hả rồi nói, khách quan ngài thật biết đùa, dĩ nhiên không phải, chỉ là bởi vì cư dân nơi đây ưa thích sống về đêm. Ban ngày trên đường phố lại ít có bóng người, chỉ có đến buổi tối mới trở nên náo nhiệt, trùng khớp với thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của quỷ. Cho nên mới được xưng là quỷ thành. Thì ra là thế, sau đó, không còn quá nhiều chủ đề nữa, nhân viên đăng ký cũng chỉ thuận miệng kể một vài phong tục tập quán. Rồi dừng lại ở tầng 14, quay người nói với hai người, chính là chỗ này, nói rồi, nhân viên đăng ký lấy ra hai chiếc chìa khóa đưa cho Tùy Duyên. Tiện thể cúi người nói, sẽ không làm phiền hai vị nữa, nhìn nhân viên đăng ký dần biến mất trong hành lang, Tùy Duyên nói với Tiết Tử Yên, vào nghỉ ngơi thôi. Tiết Tử Yên nói, ngày mai chúng ta liền hết tốc lực đi về phía trước. Muốn đến Dược Thành, ít nhất cần thời gian một tháng. Tùy Duyên gật đầu, lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Căn phòng bài trí không có gì đặc biệt, ngoại trừ một chiếc giường cực lớn ra thì chính là một bức tường hoàn toàn trong suốt. Bên ngoài bức tường trong suốt đó, chính là một ban công lộ thiên. Bất quá, hiện tại hắn chưa có thời gian để thưởng thức cái gọi là cảnh đêm này. Trên ban công lộ thiên, gió thổi hiu hiu, Tùy Duyên bước ra, nhìn sang phòng Tiết Tử Yên, lại phát hiện đèn đóm đã tắt từ sớm, cũng không biết là nàng đã nghỉ ngơi hay đang ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng tắm, thở một hơi thật dài, hai bước đã đi tới hàng rào ban công, độ cao tầng 14 đã đủ để thu trọn cảnh đêm quỷ thành vào mắt. Cảm nhận sự yên tĩnh xung quanh, chăm chú nhìn chợ đêm phồn hoa, Tùy Duyên dần chìm vào trầm tư về những lời chủ quầy hàng đã nói với hắn. Những năm này, ngươi vui vẻ không? Đúng vậy, những năm này, ta vui vẻ không? Ánh trăng lạnh lẽo, đêm thu cũng có chút hơi lạnh, Tùy Duyên đưa tay phải ra, muốn nắm lấy vầng trăng trên bầu trời. Thế nhưng là, định trước chỉ là hư vô, cũng giống như tâm hồn hắn bây giờ, vì quá phong phú, ngược lại lại lộ ra quá trống rỗng, đây là, vật cực tất phản sao? Thở dài một tiếng, rụt tay về, mặc cho gió thổi lọn tóc dài trên trán hắn, thần sắc dần trở nên ngây dại, bỗng chợt tỉnh ngộ, nhưng mà, ngay phía sau Tùy Duyên, trong phòng Tiết Tử Yên, Qua lớp màn cửa, một đôi mắt đỏ thắm chăm chú nhìn thân ảnh đầy thất lạc. Cô tịch, mệt mỏi đó, lòng nàng cũng theo đó mà nhói đau. Một năm nay, nàng gần như mỗi ngày đều ở cùng Tùy Duyên. Cường độ tu luyện, nhịp sống của Tùy Duyên, nàng chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy buồn tẻ. Vô vị, một người có thể hình thành thói quen này, tuyệt đối không thể trong một năm mà thành. Nàng thậm chí không cần nghĩ, liền có thể biết được Tùy Duyên mười mấy năm qua đã trải qua như thế nào. Nàng muốn được hắn an ủi, muốn được hắn ôm ấp, nhưng lại không có được thân phận để làm vậy. Chỉ có thể đứng bên bệ cửa sổ, chăm chú nhìn cảnh đêm và bóng lưng của hắn. Không biết đã trải qua bao lâu, nói chung đêm đã dần tối. Tùy Duyên cuối cùng cũng choàng tỉnh khỏi cơn ngẩn người, khẽ thở dài một hơi, quay người định rời khỏi bình đài để về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, đúng lúc này, một luồng linh lực khổng lồ chấn động trong khoảnh khắc xé nát không gian phía sau Tùy Duyên. Tiếp đó, một lão giả thân hình cường tráng, tóc muối tiêu, ánh mắt lăng lệ chợt bước ra từ trong không gian. Lão giả này vừa xuất hiện, không chút do dự, một bàn tay lớn trong nháy mắt thò ra, đột nhiên chộp lấy Tùy Duyên, cảm nhận được phía sau bỗng nhiên truyền đến một cảm giác nguy cơ kinh khủng. Tùy Duyên theo bản năng kích hoạt thuấn di, ánh chớp lóe lên, thân ảnh Tùy Duyên chợt biến mất tại chỗ. Ngay trong khoảnh khắc Tùy Duyên biến mất, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp xuyên qua tàn ảnh Tùy Duyên lưu lại, khiến tàn ảnh vỡ nát. Chương 631, đối đầu võ tôn, thật là linh lực khủng khiếp. Vừa mới xuất hiện tại một góc bình đài, Tùy Duyên cảm thấy từng sợi lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh ào ào chảy xuống từ sau lưng, thấm ướt y phục mặc tử. A, nhất kích kinh khủng của lão giả bị Tùy Duyên né tránh. Trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, rồi cười nói, khá lắm, khá thú vị, một kẻ ở tứ ấn vương cảnh lại có thể tránh thoát nhất kích của lão phu. Xem ra việc cháu trai bất tài nhà ta đã chịu thiệt trên tay ngươi cũng không khó lý giải. Cháu trai, Tùy Duyên đè nén cơn giận trong lòng, hai tay ôm quyền cung kính nói, lão tiền bối, mọi chuyện từ từ nói, ta cùng ngài chưa bao giờ gặp mặt, vì sao vừa gặp đã muốn lấy tính mạng tiểu tử? Lão giả cười lạnh một tiếng, cũng không vội ra tay, hai tay chắp sau lưng, nói, chưa bao giờ gặp mặt. Hừ, nhanh như vậy đã không nhớ chuyện mình từng làm sao? Lúc này Tùy Duyên trong lòng đã đoán được đại khái, lão giả này e rằng chính là người mạnh nhất của Phùng Gia Phượng Thành. Chỉ với uy năng của nhất kích vừa rồi, Tùy Duyên đã có thể phán đoán cảnh giới võ đạo của lão giả. Tuyệt đối là võ tôn không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn rốt cuộc đã tìm thấy mình bằng cách nào? Với cảnh giới võ đạo bây giờ của hắn, tối đa cũng chỉ có thể vượt cấp chiến thắng nhị ấn hoàng cảnh. Đối với vị tôn cảnh đại năng cao cao tại thượng này, hắn là ngay cả ý chí phản kháng cũng không thể sinh ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải nhờ Tiết Tử Yên giúp mình sao? Vậy thì, đây chẳng phải là thật sự mất hết thể diện sao? Thiếu chủ, ta bây giờ có lẽ có thể giải quyết lão gia hỏa này. Với câu nói này của Xích Viêm Long Linh, lòng khẩn trương của Tùy Duyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không những vậy, hắn lại rõ ràng biết được sự cường đại của Xích Viêm Long Linh. Mặc dù không biết cường đại đến mức nào, nhưng mà tuyệt đối cường đại hơn lão gia hỏa trước mặt này gấp mấy lần. Chuyện gì cơ? Tùy Duyên giả bộ kinh nghi, cười khổ nói, lão tiền bối, đoạn đường này tiểu tử đã làm không ít chuyện, thật không biết ngài đang nói về chuyện gì ạ? Không biết, ha ha, vậy thì tốt thôi, ngươi cứ xuống địa ngục mà từ từ nghĩ đi. Bỏ lại câu nói này, sát ý trong mắt Phùng Mặc Giã đột nhiên hiện lên, tay phải hóa thành móng vuốt, đưa tay liền hướng Tùy Duyên chộp tới. Tùy Duyên nhận thấy nhất kích này không thể tránh khỏi, ý thức trong linh hồn chi hải của Tùy Duyên đã lùi về phía sau. Xích Viêm Long Linh cũng ngay trong khoảnh khắc Tùy Duyên lùi lại, nắm quyền kiểm soát cơ thể của Tùy Duyên. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo huyết hồng phiêu giật lập tức chắn trước mặt Tùy Duyên. Ngay sau đó, một kim sắc kiếm thuẫn vang khanh một tiếng xuất hiện trước người Tùy Duyên. Xuy, bàn tay lớn hung mãnh đang lao tới của Phùng Mặc Giã cũng vang xuy một tiếng, chộp vào phía trên kim sắc kiếm thuẫn, tóe lên vô số tia lửa. Cùng lúc đó, một luồng cự lực từ trung tâm kim thuẫn truyền ra, một tiếng bịch vang lên, thân hình Phùng Mặc Giã bị chấn động bay ngược ra ngoài. Mãi đến hơn 10 trượng bên ngoài mới dừng hẳn, vẻ mặt khó hiểu nhìn bàn tay mình, bởi vì màn đột nhiên xuất hiện này, Tùy Duyên một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể mình. Nhìn thân ảnh cao gầy đang giơ kiếm lớn màu vàng óng đứng trước mặt, Tùy Duyên nói, Tử Yên, ngươi ra đây làm gì vậy? Tiết Tử Yên nghe tiếng, liếc mắt nhìn Tùy Duyên, rồi chém xuống cự kiếm trong tay, chém vỡ kim sắc kiếm thuẫn trước mặt, làm lộ ra thân ảnh của hai người, rồi cam tức nhìn Phùng Mặc Giã, nói, bởi vì ta là cận vệ của ngươi đó. Tùy Duyên hơi có vẻ bất đắc dĩ, hỏi, kim sắc kiếm thuẫn vừa rồi của ngươi là chiến kỹ sao? Tiết Tử Yên hơi bĩu môi nói, không phải chiến kỹ gì, chẳng qua là gia gia đã kèm theo một chiến kỹ bảo mệnh lên thừa ảnh thôi, chỉ có thể sử dụng 3 lần, bất quá đây đã là lần thứ 3 rồi, tiếp theo e rằng chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy cuối cùng. Tùy Duyên đương nhiên biết lá bài tẩy cuối cùng của Tiết Tử Yên là gì. Thân là một nam nhân, dựa vào bối cảnh của một cô gái là một chuyện vô cùng mất mặt. Huống hồ, Tùy Duyên cũng không phải thật sự đã đến đường cùng. Không cần, Tùy Duyên kéo Tiết Tử Yên lại bên cạnh mình, lắc đầu nói, không cần lấy ra lá bài tẩy của ngươi, còn nhớ ta tại Lăng Tiêu Các Linh Thực Các đã nói một câu nói gì sao? Tiết Tử Yên bị cử động của Tùy Duyên làm cho ngẩn người. Vô thức hỏi, lời gì? Tùy Duyên cười nói, nữ nhân, nên đứng sau lưng nam nhân. Dứt lời, tấm lưng kiên cố của Tùy Duyên đã chắn trước người Tiết Tử Yên. Phùng Mặc Dã lúc này cũng đã thoát khỏi sự rung động vừa rồi. Nhếch miệng cười nói, thì ra là thế, xem ra người ước hiếp tôn nhi ta không chỉ có một mình ngươi. Như vậy cũng tốt, vừa vặn bắt gọn cả mẹ. Tùy Duyên nghe xong cười hắc hắc, híp mắt nói, phải không, thật sự là khí phách lớn quá, cũng không sợ bị sứt răng sao? Chẳng qua là một nhất ấn võ tôn, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Phùng Mặc Dã cười lạnh một tiếng, ngươi đây là đang chọc giận ta. Tùy Duyên cũng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để ta chọc giận sao? Phùng Mặc Dã cười ha ha, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Nói xong, con người Phùng Mặc Dã trong nháy mắt trở nên đỏ thẫm. Hai tay Phùng Mặc Dã xích mang lóe lên, 10 chiếc móng vuốt thép xoạt một tiếng từ mờ u bàn tay Phùng Mặc Dã hiện lên, rồi dung hợp với bàn tay của hắn, thân ảnh hắn chợt lóe, đi thẳng tới trước mặt Tùy Duyên, móng vuốt thép nâng lên, một luồng võ tôn uy áp cùng linh lực xung kích đập thẳng vào mặt. Chỉ là kinh phong thổi tới cũng đủ khiến Tùy Duyên cảm thấy đau nhức. Xích Viêm Long Linh khẽ cười nói, tới, ngay lập tức, một luồng linh lực ôn nhu lan tràn ra từ trong cơ thể Tùy Duyên. Thân ảnh của Xích Viêm Long Linh, Mặc Tử, chợt trùng điệp dung hợp với thân ảnh Tùy Duyên, chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài màu đỏ tím của Tùy Duyên trong nháy mắt bị thay thế bằng màu băng lam. Đôi mắt kép viêm long màu đỏ thẫm thoáng chốc hóa thành đôi mắt kép huyết hồng nồng đậm. Từng đạo đường vân quỷ dị từ hốc mắt lan dọc ra ngoài. Cả người hắn khí thế xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng, cùng lúc sự biến hóa của Tùy Duyên đang diễn ra, thế công của Phùng Mặc Dã đã ập đến, móng vuốt thép đỏ thẫm xen lẫn những móng vuốt nhọn hoắt dài gần 10 trượng. Thẳng tắp quét về phía mặt Tùy Duyên, nhưng mà, ngay khi Phùng Mặc Dã cho rằng đây là nhất kích tất sát, thân ảnh Tùy Duyên đột nhiên biến mất, lần này, không có ánh chớp lóe lên, không có tàn ảnh, thậm chí không có bất kỳ dao động không gian nào, giống như không khí bốc hơi, triệt để biến mất. Sau một khắc, trên nét mặt bừng tỉnh của Phùng Mặc Dã, thân ảnh Tùy Duyên giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Phùng Mặc Dã. Cánh tay trái Tùy Duyên vừa nhấc, trực tiếp cắm vào móng vuốt hắn vừa vung ra, dễ như trở bàn tay hóa giải hoàn toàn thế công lăng lệ đó của hắn. Suy, chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Còn nghĩ ra mặt thay cái tên cháu trai yếu ớt như con kiến hôi của ngươi hả? Chỉ nghe Tùy Duyên cười nhạo một tiếng, tay phải Tùy Duyên nhấc lên, rồi phất tay tát một cái thật mạnh vào mặt Phùng Mặc Dã. Phát ra tiếng bịch trầm đục, đúng vậy, không phải tiếng đùng giòn tan, mà là cảm giác như bị nắm đấm đánh trúng. Cơ thể của Phùng Mặc Dã phảng phất mũi tên rời cung, bay ngược ra ngoài. Nhất kích này nhìn thì rất nặng, nhưng thực ra không phải vậy. Xích Viêm Long Linh về cơ bản chỉ là muốn đẩy lùi Phùng Mặc Dã thôi. Bởi vì sự dung hợp còn chưa đạt đến cực hạn. Ngươi, Phùng Mặc Dã che lấy mặt mình, vô cùng chấn động, chỉ vào Tùy Duyên, với gương mặt không thể tin được. Đừng nói là Phùng Mặc Dã, ngay cả ánh mắt Tiết Tử Yên nhìn về phía Tùy Duyên vào thời khắc này cũng trở nên vô cùng lạ lẫm. Nàng có thể khẳng định tuyệt đối, Tùy Duyên trước mặt nàng chưa bao giờ thấy qua. Ngươi cái gì ngươi, đánh kẻ nhỏ ra kẻ già, còn muốn lý luận sao? Tùy Duyên nhếch miệng, tiếp tục nói, vừa rồi ngươi nói gì nhỉ? Một mẻ hốt gọn, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi sẽ bắt gọn cả mẻ như thế nào? Lời vừa dứt, chỉ thấy Tùy Duyên toàn thân chấn động, một luồng linh lực vô cùng kinh khủng chợt phun ra ngoài, tạo thành một vòng xoáy hàn khí khổng lồ, hoàn toàn bao vây lấy Tùy Duyên. Chương 632, có chút tình, xâm nhập linh hồn. Cùng lúc đó, bốn huyết hồng linh ấn chói mắt vang soạt một tiếng, từ lòng bàn chân Tùy Duyên nổi lên. Tứ ấn vương cảnh, không có khả năng. Phùng Mặc Dã giống to, móng vuốt thép trong tay hắn lại lần nữa kéo dài, giao nhau xé rách, linh lực dâng trào, thân ảnh Phùng Mặc Dã lóe lên, xuyên qua hư không. Sau một khắc, không gian chợt vỡ vụn, thân ảnh Phùng Mặc Dã bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tùy Duyên. Hắn không tin một tứ ấn vương giả có thể dễ dàng như vậy hóa giải công kích của hắn. Thế nhưng, ngay khi móng vuốt thép của hắn xen lẫn võ tôn uy năng đang cố sức xé mở, khóe miệng Tùy Duyên lại hơi nhếch lên, đầy ý trêu ngươi nói không sai, tứ ấn vương cảnh đích xác không thể, vậy thì, một đại năng đồng cấp thì sao? Ong ong, đột nhiên từ dưới chân Tùy Duyên truyền ra hai tiếng ong ong vang lên. Bốn huyết hồng linh ấn vậy mà bắt đầu tiêu tan từng cái một. Đầu tiên là linh ấn thứ tư bên ngoài cùng, tượng trưng cho tứ ấn vương giả, ngay sau đó là linh ấn thứ ba, tượng trưng cho tam ấn vương cảnh. Bất quá, ngay trong nháy mắt khi linh ấn thứ ba biến mất, hai linh ấn còn lại dưới chân Tùy Duyên tử quang bùng lên. Trong khoảnh khắc từ tím chuyển bạc, võ tôn, một luồng khí xoáy cực hàn càng thêm khổng lồ lấy Tùy Duyên làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Ầm vang ập vào cơ thể Phùng Mặc Dã, chỉ trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Bình Đài Lộ Thiên cùng Vui Song khách sạn bằng một tầng băng kiên cố. Linh ấn xám trắng thứ hai đại biểu nhị ấn hoàng cảnh lại lần nữa tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại một kim sắc linh ấn. Đúng vậy, đó chính là màu kim sắc chói mắt trong truyền thuyết, màu kim sắc đại biểu cho võ tôn, nhất ấn võ tôn. Giờ khắc này, hàn khí cực hạn bên ngoài cơ thể Tùy Duyên vèo một tiếng hóa thành một long quyển màu lam. Điên cuồng tập kích vào trong cơ thể Tùy Duyên, vô số điểm đóng băng phóng ra những cánh hoa băng tinh chói mắt. Tám cánh hoa băng tinh huyết hồng vô căn cứ hiện lên. Một đôi băng long chi rực cực lớn hiện ra, quanh thân Tùy Duyên bắt đầu tràn ngập hàn vụ lượn lờ không tan, đem hết thảy xung quanh nhuộm lên vẻ vô cùng thần bí. Giả dối, lừa người sao? Tiết Tử Yên vẫn đứng sau lưng Tùy Duyên cuối cùng không nhịn được mà thì thầm. Nàng rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Một nhất ấn võ tôn, linh lực chân thật đến thế, cảnh giới chân thật đến thế, hiện ra chân thật như vậy trước mặt nàng. Thế nhưng nàng lại vô luận thế nào cũng không thể tin tưởng đó chính là Tùy Duyên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Một dấu chấm hỏi to lớn hiện lên trong lòng Tiết Tử Yên. Thật lâu không thể xua đi, lúc này Phùng Mặc Giã cũng đã thoát khỏi cơn khiếp sợ. Cảm xúc hắn lập tức bình tĩnh lại, một đôi móng vuốt thép vung lên. Hàn mang liên tục lóe lên dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhưng mà lần này hắn lại không còn ngông cuồng tiến công. Không vì điều gì khác, cùng là nhất ấn võ tôn, đối phương lại là võ giả hỏa thuộc tính hy hữu, mà bản thân hắn lại là một võ tôn phổ thông, nếu như tùy tiện xuất chiêu trước, thua thiệt tuyệt đối sẽ là hắn. Tùy Duyên thấy ánh mắt Phùng Mặc Giã trở nên cẩn thận, khinh thường nói, sợ hãi rồi sao, vậy ta sẽ không khách khí, cười tà mị. Tùy Duyên bỗng nhiên duỗi ra cánh tay phải, một ngón tay chỉ về phía Phùng Mặc Giã. Linh lực băng hàn cực hạn màu lam vèo một tiếng quanh quẩn trên đầu ngón tay Tùy Duyên. Cùng lúc đó, trong đầu Tùy Duyên, Xích Viêm Long Linh bỗng nhiên nhu hòa nói, thật tốt cảm ngộ a. Long Linh sáng tạo ra băng thiên tuyết địa hoàn chỉnh, băng thiên tuyết địa hoàn chỉnh. Ý thức của Tùy Duyên đang lùi về phía sau, nhất thời hưng phấn, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm động tác của Xích Viêm Long Linh. Linh hồn không ngừng cảm ngộ phương hướng lưu động của linh lực. Huyền Viêm Tam Chỉ, băng phong chỉ, hưu, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, một đạo trùng sáng băng lam cực hạn với tốc độ xuyên qua không gian trong nháy mắt đến trước người. Phùng Mặc Giã, Phùng Mặc Giã cực kỳ hoảng sợ, lách mình định chạy trốn, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, biểu cảm kinh ngạc lập tức ngưng kết trên mặt hắn. Không gian bị động lại, phốp, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này Phùng Mặc Giã giống như một bia sống, sức mạnh của băng thiên tuyết địa triệt để bắn ra, trực tiếp trúng đích. Chỉ trong nháy mắt, một tòa băng sơn cực lớn mọc lên giữa không trung, cơ thể của Phùng Mặc Giã triệt để bị phong ấn đông cứng bên trong. Kinh sợ dừng lại, nhưng mà, sự dừng lại này cũng chỉ duy trì trong nháy mắt liền khôi phục lại. Dù sao Phùng Mặc Giã cũng là một võ tôn, tòa băng sơn này muốn hoàn toàn vây chết hắn chắc chắn là không thể. Sau một lát, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn ra từ bên ngoài băng sơn. Thấy vậy, tòa băng sơn này liền muốn sụp đổ, muốn thoát ra sao? Cười nhạo một tiếng, Tùy Duyên buông cánh tay xuống, một ngón tay chỉ vào đại địa, Huyền Viêm Tam Chỉ, Viêm Xích Long Chỉ, hưu, lại một đạo trùng sáng băng lam cực hạn bắn ra từ ngón tay Tùy Duyên ngưng kết. Nhưng mà mục tiêu chúng đích lần này không phải Phùng Mặc Giã, mà là không gian phía dưới tòa băng sơn đó. Trùng sáng băng lam xuyên qua hư không, một trận đồ băng lam cực lớn bỗng nhiên hiện lên, theo một tiếng long ngâm to rõ, bỗng nhiên truyền ra từ trong trận đồ này. Ngay sau đó, một đầu hỏa long băng lam cực lớn phá trận mà ra, tự do hướng về phía tòa băng sơn sắp vỡ tan đó mà lao tới. Từ thấp lên cao, hiện ra hình dạng xoắn ốc xoay quanh lên phía trên băng sơn. Giống gào một tiếng, long thân hẹp dài chợt bộc phát ra lam sắc quang mang chói mắt. Ngay sau đó, trong mắt Tiết Tử Yên, thân hình hỏa long hẹp dài kia đột nhiên co lại, vậy mà giống như một gông xiềng, triệt để khóa chặt những vết rách vô số trên băng sơn. Bây giờ, băng sơn chẳng những không có nứt ra, ngược lại bên ngoài băng sơn lại có một đầu hỏa long băng tinh đang xoay quanh. Nó đã trở nên vô cùng kiên cố, nhưng mà, ngay khi Tiết Tử Yên cho rằng trận chiến đã kết thúc, Tùy Duyên lại một lần nữa giơ ngón tay lên, trong đôi đồng tử đỏ như máu yêu dị lóe lên, y khẽ quát, Huyền Viêm đỏ ba ngón, Tịch Diệt Chỉ. Một ngón tay kinh thiên, khí tức băng lam quanh quẩn trên ngón tay y trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó, từng đạo tia chớp đen nhánh xen lẫn xuất hiện, ánh chớp dâng trào, sấm sét đen kịt xông thẳng lên trời. Sau trận đồ băng lam, một trận đồ đen như mực bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh băng sơn. Lốp bốp vang lên không ngừng, gặp lại, Tùy Duyên cười hắc hắc, ngón tay đột nhiên vạch xuống, lạnh lùng nói một tiếng, hang, vừa dứt lời, vô số tia chớp đen nhánh ầm vang buông xuống, giống như lưỡi hái tử vong của địa ngục. Trong nháy mắt xoắn nát tòa băng sơn khổng lồ kia, mọi thứ kết thúc quá đỗi nhanh chóng, nếu hai chiêu trước đó thuộc về phong ấn, thì chiêu cuối cùng này chính là sát chiêu chân chính. Vào khoảnh khắc liệt diễm đen kịt này xuất hiện, trái tim Tiết Tử Yên ầm vang nhảy lên, một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đó lan tràn từ não hải khắp toàn thân nàng. Cái này, rốt cuộc là lực lượng gì? Thế nhưng là, ngay khi nghi vấn này dâng lên trong lòng Tiết Tử Yên, thì Tùy Duyên đã hô lên đáp án nàng muốn biết trong linh hồn chi hải. Đây là sức mạnh của lôi kiếp. Thấy rõ ràng chưa? Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh Xích Viêm Long Linh đã lui về bên trong vảy ngược. Thanh âm nhu hòa đã đánh thức Tùy Duyên đang trong trạng thái rung động. Bất quá, toàn bộ quá trình chiến đấu đã bị tiểu nha đầu kia nhìn thấy rồi. Ngươi bây giờ tốt nhất chỉ phóng thích một tia linh hồn vào trong cơ thể, để cơ thể ở vào trạng thái hôn mê cực độ hư nhược. Bằng không mà nói, ngươi đoán chừng sẽ rất đau đầu. Tùy Duyên thu liễm tâm thần, có chút xấu hổ, may mắn Long Linh đã nhắc nhở kịp thời. Bằng không thì, nếu để hắn xuất hiện trong trạng thái này, phiền phức sẽ rất lớn. Thử hỏi, một vương giả bốn ấn đang trong tình huống nào có thể trong nháy mắt để thăng cảnh giới võ đạo lên? Vũ Tôn, đáp án đương nhiên là không có. Bất quá, tại Thiên Lam Đại Lục này, có rất nhiều điều không thể giải thích. Hắn ngược lại có thể dùng cái danh từ thần bí bí pháp để che giấu một chút. Nhưng mà, một bí pháp không có một tia tác dụng phụ mà lại có thể đề thăng cảnh giới võ đạo từ vương cảnh lên. Vũ Tôn, nói ra liệu có ai tin sao? Cho nên, Tùy Duyên lập tức hành động, trực tiếp thả một chút xíu linh hồn chi lực trở lại cơ thể. Để cơ thể chỉ ở vào trạng thái tim đập yếu ớt. Sau đó là hôn mê triệt để, Tiết Tử Yên ở bên ngoài, đương nhiên không biết việc Tùy Duyên và Xích Viêm Long Linh đang thương nghị. Nàng chỉ thấy sau khi Tùy Duyên đánh giết lão giả Vũ Tôn của Phùng gia, cả người im liền trực tiếp rơi từ không trung xuống. Nàng căn bản không có thời gian suy tư vì sao Tùy Duyên lại có loại lực lượng này. Phảng phất là xuất phát từ vô ý thức, Tiết Tử Yên liền vọt thẳng lên không trung, ôm Tùy Duyên vào lòng. Khi hắn nhìn về phía Tùy Duyên, trong lòng không khỏi đau xót, bởi vì lúc này Tùy Duyên sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ngay cả bờ môi cũng phủ một tầng sương lạnh, hai mắt y nhắm nghiền, tim đập yếu ớt, cả người như một đống bùn nhão, phảng phất đã mất đi hơn nửa sinh khí. Tại sao có thể như vậy? Thần sắc Tiết Tử Yên cực kỳ hốt hoảng, vì muốn nhanh chóng đưa Tùy Duyên vào phòng đặt lên giường, thậm chí ngay cả khả năng truyền tống không gian cũng được sử dụng. Từ trong linh hồn chi hải, Tùy Duyên nhìn thấy hiện tượng này, cười khổ, sờ mũi một cái rồi nói, có phải là hơi quá đáng rồi không? Xích Viêm Long Linh nhếch miệng, không quá đáng như vậy thì còn nghe được sao? Chỉ là, số đào hoa của tiểu tử ngươi vẫn hưng thịnh như vậy. Từ phản ứng của tiểu nhà đầu này mà xem, ai? Tùy Duyên nghe vậy cũng không nói nhiều lời, mà chăm chú nhìn thần sắc, cử động của Tiết Tử Yên, thần sắc hắn dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn bây giờ, sớm đã không còn là đứa trẻ tình cảm đần độn như trước kia. Đối với mọi thứ Tiết Tử Yên đã làm, hắn lại có vài phần không hiểu. Con người, sau khi ở chung lâu dài, một cách tự nhiên đều sẽ nảy sinh tình cảm. Huống chi Tiết Tử Yên đã làm rõ ràng như thế, vì hắn đã làm nhiều đến vậy. Nhưng mà, trọng trách đặt trên vai hắn thực sự quá nặng, nặng đến mức hắn đã không cách nào phân tâm để đối mặt từng đoạn tình cảm. Mỗi người đều là nữ tử đáng giá để bạn lữ dùng cả cuộc đời trân quý. Nhưng mà, những cô gái này lại không hẹn mà cùng đặt trọn trái tim lên người hắn. Nhưng hắn thật sự hợp cách sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Hắn, cũng không phải một nam nhân đáng giá để phó thác tất cả. Hô, mỉm cười, nụ cười Tùy Duyên lúc này rõ ràng. Tình cảm bộc lộ, đến mức những vẻ mặt này hoàn toàn thể hiện trên gương mặt hắn. Mà Tiết Tử Yên, người đã cẩn thận chăm sóc Tùy Duyên hơn 10 ngày. Khi nhìn thấy biểu cảm này, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của nàng cuối cùng cũng giãn ra. Ngay trong khoảnh khắc nàng buông lỏng, tinh thần chống đỡ toàn bộ cơ thể nàng ầm vang sụp đổ. Cơ thể nàng nghiêng đi, trực tiếp bất tỉnh trên giường. Những ngày này, tình trạng cơ thể Tùy Duyên chưa từng kém đến thế, ngoại trừ một tia tim đập yếu ớt kia. Qua hơi mấy ngày, sắc mặt và mạch lạc của Tùy Duyên cũng không hề có một chút chuyển biến tốt nào. Chính vì nguyên nhân này, khiến Tiết Tử Yên căn bản không dám lơ là một chút nào. Dòng dã hơn 10 ngày, nàng gần như không nghỉ ngơi một khắc nào, thậm chí để tránh Tùy Duyên gặp tình trạng đột phát, nàng ngay cả trạng thái viêm đỏ cũng chưa từng tiến vào. Có thể kiên trì đến bây giờ, tất cả là nhờ nghị lực và tinh thần của nàng, mà nụ cười của Tùy Duyên lại trở thành ngòi nổ cho tinh thần và cơ thể nàng vốn đã vượt qua cực hạn sụp đổ. Tùy Duyên tỉnh lại, khi nhìn thấy Tiết Tử Yên đang ghé vào bên giường cũng không hề hốt hoảng. Mặc dù ý thức chủ yếu của hắn vẫn đang ở trong linh hồn chi hải, nhưng mà mọi thứ Tiết Tử Yên đã làm vì hắn vẫn sâu đậm khắc ghi trong lòng hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng xuống giường, từ từ ôm lấy Tiết Tử Yên, đặt lên giường. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt hơi tái nhợt và tiêu tụy của Tiết Tử Yên. Nhìn đôi mắt khép chặt với quầng thâm đen kịt, trong lòng Tùy Duyên ẩn ẩn cảm thấy đau đớn. Nếu là hắn của lúc trước, đối mặt chuyện như vậy, hẳn là sẽ lựa chọn né tránh hoặc chạy trốn. Nhưng là bây giờ, Tùy Duyên ôn hòa vén những sợi tóc dài vương trên trán Tiết Tử Yên sang một bên. Ôn nhu nói, kế tiếp, ta sẽ chăm sóc ngươi. Chương 633, tạm biệt. Điều khiến Tùy Duyên không ngờ tới là, sự tích lũy của lo lắng, tự trách, lo nghĩ từng ngày đã khiến trạng thái tinh thần của Tiết Tử Yên trở nên cực kém. Lại thêm các yếu tố như không ăn, không ngủ, không ngừng nghỉ, đã dẫn đến việc Tiết Tử Yên trong khoảnh khắc buông lỏng đó bị tổn thương tinh thần bản nguyên, và cho đến khi Tiết Tử Yên hoàn toàn khôi phục, Tùy Duyên và nàng cũng đã ở tại khách sạn vui song này dòng dã nửa tháng. Mà trong nửa tháng đó, Tiết Tử Yên cũng không hề có dấu hiệu thức tỉnh, cho đến ngày này, nắng ấm ôn hòa, một ngày nắng đẹp hiếm có trong mùa thu, nắng xuyên thấu qua cửa sổ lớn và màn cửa thưa thớt, rải rác rơi vào mặt Tiết Tử Yên. Chính cảm giác ấm áp này đã khiến đôi mắt Tiết Tử Yên đã nhắm chặt suốt một tháng khẽ rung động hai cái, hàng lông mi thon dài chậm rãi chuyển động. Sau một khắc, một đôi mắt đỏ trong suốt đầy tinh thần đón ánh dương mà mở ra. Tiếp đó, Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiết Tử Yên hiện lên một tia ý cười khuynh thành. Đúng vậy, việc Tiết Tử Yên bị tổn thương tinh thần bản nguyên không sai. Thế nhưng trong quá trình khôi phục tinh thần bản nguyên, điều nàng vạn vạn không ngờ tới là, cảnh giới tinh thần của nàng, vốn luôn tăng lên cùng với cảnh giới võ đạo, vậy mà lại bất ngờ đột phá. Đây là một niềm vui sướng nhường nào, điều này cũng mang ý nghĩa, trong niên đại công pháp tinh thần biến mất như hiện tại. Nàng khi chiến đấu với võ giả ngang cấp, sẽ có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, ngay khi nỗi lòng kích động của nàng còn chưa bình phục, một lồng ngực trần trụi xuất hiện trước mặt nàng. Điều càng khiến nàng kinh ngạc là, tay nàng vẫn còn đặt trên lồng ngực trần trụi kia, mà trán nàng cũng đang cẩn thận áp vào lồng ngực trần trụi đó. Bất quá, lúc này nàng không hề kinh hoàng, mà cẩn thận từng ly từng tí rời trán mình ra. Nàng ngẩng mắt nhìn lại, cái nhìn này lập tức khiến gò má nàng đỏ bừng vì kinh ngạc. Bởi vì thân ảnh đang ôm nàng, hơn nữa để đầu nàng tựa vào ngực lúc này không phải ai khác, chính là Tùy Duyên đang mặc quần áo đơn bạc, mà ngay trong khoảnh khắc nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ dễ nhìn của Tùy Duyên cũng đang mang theo nụ cười thản nhiên nhìn nàng. Trời ạ, trong những ngày mình hôn mê, tên gia hỏa này rốt cuộc đã làm gì mình vậy? Chẳng lẽ đã làm chuyện như vậy? Nghĩ đến đây, Tiết Tử Yên không khỏi vô thức muốn rời tay đi sờ quần áo của mình. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc nàng rời tay, cảm giác kiên cố và trơn bóng truyền đến từ ngón tay khiến nàng không khỏi trở nên hoảng hốt. Bất quá, sự hoảng hốt này chỉ kéo dài vỏn vẹn trong chốc lát rồi nàng chợt tỉnh ngộ. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cổ áo, phát hiện quần áo vẫn còn nguyên vẹn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, sau khi buông lỏng, lại là một cảm giác thất vọng nhàn nhạt, chẳng lẽ mình cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Nhếch miệng, Tiết Tử Yên không khỏi có chút tức giận, nếu là nam nhân khác, trong khoảng thời gian mình hôn mê này, đã sớm thừa cơ xảy ra chuyện gì với mình rồi, cũng chỉ có tên gia hỏa đần độn này, cho dù đưa đến tận miệng, cũng sẽ không có một chút cảm xúc nào, đơn giản hắn chính là một khúc gỗ. Ngươi tỉnh từ lúc nào? Để hóa giải sự lúng túng lúc này, Tiết Tử Yên dịch ra phía sau một chút, đỏ mặt nhìn về phía Tùy Duyên nói. Tùy Duyên cười ha ha, đưa tay từ cổ Tiết Tử Yên lấy ra, tiếp đó, hắn chống tay lên mặt mình, nhìn vào mắt Tiết Tử Yên rồi hỏi ngược lại, ngươi nói là lần nào tỉnh lại? Tiết Tử Yên bị Tùy Duyên nhìn đến giật mình, vội vàng rời ánh mắt đi, tức giận nói, hai lần. Tùy Duyên khẽ lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn Tiết Tử Yên. Nàng đẹp đến mức rung động lòng người, nếu là hắn của lúc trước, nhất định sẽ không chú ý những điều này. Ngươi đã tỉnh, đã một tháng rồi. Tiết Tử Yên kinh hô một tiếng, nói như vậy, ta vậy mà hôn mê một tháng sao? Tùy Duyên nhún vai, đúng vậy, hôn mê ròng rã một tháng, vậy quần áo của ta đã thay, vậy cơ thể ta, đương nhiên ta cũng đã tắm cho ngươi. Lần này, Tiết Tử Yên triệt để bó tay rồi. Bất quá nghĩ lại, dù sao mình cũng đã bị Tùy Duyên nhìn qua trong hoàn cảnh như thế rồi. Huống chi là rửa mặt bình thường, cũng liền thoải mái, thế nhưng không ngờ, Tùy Duyên lại nói thêm một câu, ngươi ăn cơm cũng là ta cho ăn. Đằng, lần này, Tiết Tử Yên cuối cùng không nhịn được nữa. Cái gì, ta ăn cơm cũng là ngươi cho ăn, làm thế nào mà cho ăn? Vừa nói, Tiết Tử Yên lại trong lòng suy nghĩ lung tung, mình hôn mê không thể há mồm, vậy Tùy Duyên chẳng lẽ là dùng, đương nhiên là dùng tay cho ăn. Nói xong, Tùy Duyên bỗng nhiên nháy mắt với Tiết Tử Yên, mang theo ý cười hỏi, ngươi không phải là muốn nói ta dùng miệng cho ăn đấy chứ? Tiết Tử Yên xấu hổ, ngược lại mặt đầy hồ nghi hỏi, ngươi thật là Tùy Duyên? Tùy Duyên sững sờ, vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tiết Tử Yên nói, bởi vì ta biết Tùy Duyên sẽ không có nhiều biểu cảm như vậy, mà lại nói lời nói cũng sẽ không mang theo loại giọng điệu này. Vừa nói đến đây, trong lòng Tùy Duyên không khỏi cảm thấy khó chịu, tiếp đó giọng nói hắn cũng trở nên nhu hòa, vậy ngươi biết Tùy Duyên là một người như thế nào? Là, ha ha. Vấn đề này hỏi thật kỳ quái, chính ngươi chính là Tùy Duyên, ngươi còn không biết mình là người như thế nào sao? Thần sắc Tiết Tử Yên dần dần khôi phục, bất quá nhìn thấy Tùy Duyên mang theo một tia biểu cảm khó chịu. Trong lòng nàng mềm nhũn, hắn là một người không hiểu phong tình, mê mang, cô độc, mệt mỏi, phải không? Tùy Duyên chậm rãi đứng dậy, quay đầu cười nói, vậy thì Tùy Duyên của trước kia đã chết rồi. Chết, để lại câu nói này, Tùy Duyên cười ha ha một tiếng, rồi lách mình tiến vào phòng tắm. Để lại một Tiết Tử Yên với khuôn mặt mờ mịt rồi sau đó giận tím mặt. Đóng lại cửa phòng tắm, nụ cười Tùy Duyên thu liễm, y gọi, Long Linh, ngươi gọi ta. Thân ảnh Xích Viêm Long Linh soạt một tiếng xuất hiện bên cạnh Tùy Duyên. Với vẻ mặt thần bí hề hề, Tùy Duyên đại hãn không thôi, tức giận nói, không có việc gì ta ra ngoài đây. Xích Viêm Long Linh cười hắc hắc, đừng mà, ngươi xem đây là cái gì. Vừa nói, Xích Viêm Long Linh khẽ lật cổ tay, trong tay lập tức xuất hiện một vảy rồng đen kịt, vảy rồng này mang sắc đỏ rực, hùng hậu mà dày đặc, lớn bằng đầu ngón út, thế nhưng không có một tia ba động linh lực nào truyền ra, cũng không cảm thấy nó là bảo cụ hay đồ vật gì khác. Nhưng nếu là Long Linh lấy ra, vậy tất nhiên không phải phàm giai. Đây là gì? Xích Viêm Long Linh cười nói, hắc hắc, không biết à, nhỏ một giọt máu lên trên đi. Tùy Duyên sững sờ, một vật không có một chút ba động linh lực nào lại còn muốn nhận chủ sao? Bất quá, mặc dù trong lòng thầm mắng như vậy, nhưng động tác trên tay hắn lại không hề dừng lại, một đạo linh lực sắc bén hình thành lưỡi dao xoạt một tiếng lướt qua ngón tay hắn. Một giọt máu từ vết nứt lóe ra, chính xác không sai rơi vào châu thể đen kịt, nhanh chóng chìm vào trong đó. Một hơi thở trôi qua, 10 hơi thở trôi qua, 30 hơi thở trôi qua, vảy rồng đen kịt vẫn không có một tia phản ứng, thế nhưng cũng không bài xích huyết dịch của hắn, loại hiện tượng này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Thế nhưng, tùy duyên vừa định hỏi rõ tình huống, vảy rồng đen kịt kia lại vèo một tiếng từ tay xích viêm long linh chui lên. Oanh một tiếng đâm vào thân tùy duyên, đồ ngủ đơn bạc của hắn đều vỡ tan, chỉ trong nháy mắt, cơ thể tùy duyên liền triệt để trần trụi trước mặt xích viêm long linh. Cái quái quỷ gì thế này? Tùy duyên vừa kinh vừa sợ, lập tức phản ứng, hai tay siết chặt che chắn chỗ yếu hại, hắn vội vàng lui lại mấy bước, cẩn thận nhìn xích viêm long linh. Xích viêm long linh thấy thế vội ho khan một tiếng, cười ngượng ngùng nói, đây là ngoài ý muốn, kế tiếp mới là thời khắc chứng kiến kỳ tích, mau cảm thụ một chút, xem trong cơ thể có thêm ra thứ gì không? Thứ gì? Thế nhưng Tùy Duyên còn chưa kịp cảm ứng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa vội vàng của Tiết Tử Yên. Tùy Duyên, Tùy Duyên, ngươi sao rồi? Tùy Duyên cả kinh, vội vàng lùi lại, dùng cơ thể chặn cửa phòng tắm, hô lớn, không có việc gì, không có việc gì. Đây là lời nói dối có thiện ý. Tùy Duyên vừa nhắc nhở vừa lau mồ hôi trên mặt, nói đùa, bây giờ chính mình không một mảnh vải che thân, nếu như bị Tiết Tử Yên đi vào nhìn thấy thì còn ra thể thống gì. Dù sao quần áo tan nát vương vãi khắp đất, dễ dàng gây nên hiểu lầm, không có nước. Tiết Tử Yên có chút kỳ quái nhìn phòng tắm, rồi lại lần nữa về tới trên giường, bây giờ nàng mặc chính là bộ áo ngủ tương đối ôm sát người. Nhân lúc Tùy Duyên tiến vào phòng tắm, nàng chuẩn bị thay một bộ váy dài, bất quá lại lo lắng Tùy Duyên bỗng nhiên từ trong phòng tắm đi ra. Bây giờ nghe Tùy Duyên đang tắm, điều này khiến nàng cũng an tâm rất nhiều, thế là liền thoải mái trong phòng thay quần áo, một lát sau, một bộ áo tím mặc tử quân phiêu giật liền được khoác lên người. Quần áo ôm sát, phía trên có rất nhiều đường vân xám trắng sáng bóng kim loại hiện ra. Rất có mỹ cảm, ống tay áo bị một đôi bao tay mặc tử buộc chặt giữa bao tay và cổ tay. Cực kỳ ôn hòa, nơi giao giữa ống tay áo và bao tay vẫn như cũ có hoa văn xám trắng. Hai dải băng rua rộng một ngang tay từ bả vai rủ xuống mãi đến bắp chân. Đường vân xám trắng ở cuối băng rua lấp lánh nhấp nháy. Trường sam dài đến dưới đầu gối, bên hông buộc một chiếc đai lưng bạc xen kẽ, dưới quần dài mặc tử là một đôi giày ống thuần mặc tử. Trên giày ống cũng được tô điểm màu xám trắng, kết hợp với mái tóc dài màu đỏ tím cùng khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Tùy Duyên. Khí chất cả người biến đổi lớn lao, ngươi thực sự là Tùy Duyên. Đây là lần thứ 37 Tiết Tử Yên trừng mắt hỏi hắn sau khi Tùy Duyên từ phòng tắm đi ra. Đối với vấn đề này, Tùy Duyên đã hoàn toàn tê liệt tinh thần, gần như đờ đẫn hồi đáp. Đúng vậy, ta là Tùy Duyên. Tiết Tử Yên sờ lên tóc Tùy Duyên, lại quan sát hắn từ trái sang phải một lần, lúc này mới một mặt kinh hãi. Trời ạ, ngươi thật là Tùy Duyên. Thật 100%, chúng ta đi thôi. Đã dừng lại ở quỷ thành này một tháng, cứ thế này đi lại, e rằng phải tốn nửa năm mới trở lại Lăng Tiêu Các. Tiết Tử Yên gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng phải nhanh chóng trở về điện cung, bằng không ra ra còn tưởng rằng ta gặp phiền toái trên đường. Bất quá trở về Lăng Tiêu Các cũng không cần vội vàng. Dù sao Tiêu Giao đại nhân để ngươi lịch luyện nhiều hơn một chút tại Trung Châu. Ước chừng cho ngươi thời gian dừng lại một năm, Tùy Duyên nói, nếu như ngươi có việc gấp, vẫn là sớm cáo chi thì tốt hơn. Tiết Tử Yên gật đầu một cái, chủ động kéo tay Tùy Duyên. Giờ khắc này, nàng không còn là nàng đại tiểu thư thành thục cao quý của Vạn Thánh Cung. Ngược lại càng giống là một thiếu nữ đang yêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khẽ cười một tiếng, Tùy Duyên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Tử Yên, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Tiết Tử Yên nói, ngươi nói đi, là như vậy, sau khi đưa xong tin ta có thể sẽ không lập tức đi Vạn Thánh Cung để khôi phục tứ chi cho ra ra. Ngươi, ta có chuyện cần phải đi làm, đây cũng là nguyên nhân ta vừa rồi ngẩn người. Tiết Tử Yên mỉm cười, nguyên lai là chuyện này à, việc ra ra khôi phục tứ chi cũng không vội vàng, cho nên, vẫn là trước tiên xử lý xong chuyện của ngươi đi, dù sao đến lúc đó ngươi vẫn là muốn tới tộc điện hội hợp với ta. Ngươi đến muộn, ta cũng có thể ở lại gia tộc thêm mấy ngày, cảm tạ, cảm ơn cái gì, cũng không phải ngoại nhân, ngạch, cứ như vậy, thời gian một tháng chậm rãi trôi qua trong những cuộc trò chuyện không nhiều không ít của hai người. Hơn nữa, bởi vì hai người đi lại kín đáo, đến Ngộ Thành họ đi thẳng đến tử quán hoặc khách sạn. Cho nên cũng không gặp phải phiền toái gì. Tùy Duyên, phía trước chính là Tiên Linh Thành, ta sẽ đưa ngươi đến đây. Khoảng cách Tiên Linh Thành còn có mấy chục dặm. Tiết Tử Yên bỗng nhiên ngừng lại, chỉ vào một tòa đại thành cách đó hơn 10 dặm, nói với Mộc Xe, thế nào, ngươi bây giờ phải trở về điện cung sao? Tùy Duyên kinh ngạc hỏi, mặc dù Tiết Tử Yên đã từng nói qua chỉ đưa Tùy Duyên đến Tiên Linh Thành. Nhưng khi Tiết Tử Yên thực sự phải rời đi, Tùy Duyên vẫn không khỏi cảm thấy chút thất lạc trong lòng. Chương 634, Ma Thành. Vài ngày sau, xoẹt. Một tiếng xé rách chợt vang lên, theo sát phía sau, một vết nứt không gian rộng trăm trượng lập tức hiện lên giữa không trung. Một người một thú từ trong vết nứt không gian bước ra. đó chính là Tùy Duyên và Xích Viêm. Sau 13 ngày ròng rã đi lại trong hư không, ngạch, nóng quá, mới vừa ra tới, Tùy Duyên liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt ập đến, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, mồ hôi đã thấm ra từ trán. Không chỉ có thế, trong mắt Tùy Duyên, tất cả cảnh sắc trước mặt đều đang trong trạng thái vặn vẹo. Đây là do không khí xung quanh quá nóng và giãn nở, trông có chút đáng sợ. Không được, thở dài một tiếng, ý thức Tùy Duyên khẽ nhúc nhích, muốn giao tiếp với huyền khí thuộc tính hỏa giữa trời đất để tạo thành một lớp che chắn băng nguyên cho mình. Thế nhưng sau một lát, Tùy Duyên lại kinh ngạc phát hiện, ở đây ngay cả một chút huyền khí thuộc tính thủy cũng không có. Chớ đừng nhắc tới huyền khí thuộc tính hỏa, rơi vào đường cùng, Tùy Duyên không còn cách nào khác ngoài vận dụng hỏa thuộc tính chi lực chứa đựng trong đan điền của mình, điều động linh lực, từng luồng hàn băng khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể Tùy Duyên phun ra mạnh mẽ. Không bao lâu, một bình chướng băng nguyên xanh lam thảm xuất hiện bên ngoài cơ thể Tùy Duyên. Tại thời điểm lớp che chắn cực băng này xuất hiện, lấy Tùy Duyên làm trung tâm, không gian bị vặn vẹo trong bán kính khoảng 50 trượng lập tức khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng trông có vẻ bình thường hơn một chút. Lúc Tùy Duyên làm xong động tác ấy, Xích Viêm cũng đồng thời huyễn hóa thành giao long vảy lửa, trực tiếp chui vào trong bình chướng băng nguyên, thoải mái hưởng thụ dịch vụ hạ nhiệt miễn phí. A, nóng quá a, nơi này là chỗ nào? Thân ảnh Xích Viêm long linh lại bay ra, ánh mắt đảo qua, bên ngoài 50 trượng, tất cả đều là không gian vặn vẹo, muốn nhìn cũng không rõ ràng. Cho dù là nắm giữ Viêm Long trùng đồng, nắm giữ một quyển địa đồ, Tùy Duyên trôi nổi trên không, đây là cách ngân tuyết diễm mạc ngàn dặm. Xích Viêm Long linh khẽ chau mày, cách ngàn dặm mà nhiệt độ đã đạt đến tình trạng này, vậy nhiệt độ bên trong ngân tuyết diễm mạc sẽ đạt đến trình độ nào? Tùy Duyên bất đắc dĩ thở dài, ai biết được, nhưng mà khẳng định cao hơn bây giờ vô số lần. Bất quá, có một điều có thể chắc chắn là xác suất tồn tại cực hạn chi hỏa ở đây vượt quá 90%. Nói xong, Tùy Duyên liền nhanh chóng bay về phía trước, ở trên không cách mặt đất khoảng 50 trượng. Trong quá trình bay lượn, Tùy Duyên không ngừng nhìn xuống phía dưới, kết quả ngoài cát vàng ra thì vẫn là cát vàng, không có bất kỳ thực vật nào, không có bất kỳ hồn thú nào, giống như cái tên của nó, khiến người ta từ tận đáy lòng sinh ra khủng hoảng, quỷ cảnh tuyệt địa. Nhưng mà, khi Tùy Duyên đã thích ứng với màu vàng ngập tràn tầm mắt, một bức tường màu đỏ thẫm bỗng nhiên xuất hiện trong mắt Tùy Duyên. Vách ngăn này vô cùng cực lớn, hiện ra trước mặt Tùy Duyên vẻn vẹn là một góc của tảng băng trôi. Nhìn thấy bức tường cực lớn này, Tùy Duyên ước chừng sửng sốt mười mấy hơi thở mới tỉnh ngộ. Cái này, là cái gì? Xích Viêm Long Linh xoa cằm, bay tới trước mặt bức tường lam băng, hơi chạm vào, toàn bộ bức tường lam băng liền nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt. Bất quá, những gợn sóng này vừa xuất hiện, liền lập tức bị một luồng hàn khí cường hãn ngưng kết. Tiếp đó, lớp che chắn lam băng lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đây là, một vẻ khiếp sợ lập tức xuất hiện trên mặt Xích Viêm Long Linh. Vừa định nói gì đó, thần sắc Xích Viêm Long Linh đột nhiên đanh lại, còn chưa chờ Tùy Duyên phản ứng, Xích Viêm Long Linh bỗng nhiên kéo Xích Viêm đang ghé trên vai Tùy Duyên giấu vào vảy ngược, làm cho Tùy Duyên sửng sốt một chút, nhưng mà, sự ngạc nhiên này cũng không kéo dài rất lâu, bởi vì lớp che chắn lam băng vừa rồi còn vô cùng bình tĩnh. Bỗng nhiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.